Ha ha, ta cảm nhận được, đây là năng lượng to lớn, bọn chúng khiến cho ta càng thêm cường đại. Người áo đen đắc ý cười to. Lúc này, một tên người khoác lão giả áo bào tím đi đến, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, chủ nhân, ngài dạng này đại lượng luyện hồn, thật không có vấn đề sao? Người áo đen cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, những linh hồn này chẳng qua là chút sâu kiến, lực lượng của bọn chúng làm sao có thể tổn thương đến ta? Lão giả mặc tử bào thở dài, không nói gì nữa, chỉ lại yên lặng nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng tràn đầy lo lắng. Người áo đen tiếp tục luyện hóa, thời gian tại trong không gian thần bí này tựa hồ trải qua đặc biệt chậm. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một cái linh hồn bị luyện hóa thành năng lượng lúc, toàn bộ mật thất bị một cỗ cường đại năng lượng ba động rung động, ngay cả cái kia to lớn luyện hồn lô đều lung lay sắp đổ. Người áo đen toàn thân trên dưới tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu đen, cặp mắt của hắn như là hai viên sáng chói kim cương đen, để lộ ra sát khí kinh khủng. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, thấp giọng nói, rốt cục hoàn thành, hiện tại, không ai có thể ngăn cản ta. Lão giả mặc tử bào trong lòng cảm thấy bất an, ẩn ẩn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Mà lúc này Lăng Vân đứng tại một khối bia đá to lớn trước, hai tay đặt ở thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh vết thương. Hắn hai con người khép hờ, trên người pháp tắc bắt đầu xoay tròn, từ Lăng Vân thể nội tản mát ra từng đạo quang mang nhàn nhạt, xuyên thấu qua bàn tay của hắn, ôn hòa rót vào hai người thể nội. Thiên vô ngấn sắc mặt dần dần do tái nhợt trở nên hồng nhuận phơn phớt, mà tiểu hồ ly kia tuyết ảnh vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Không lâu, hai người một thú thương thế đã được đến rõ ràng làm dịu. Lăng Vân nhẹ nhàng thu về bàn tay, cảm nhận được thân thể kinh lực lại bắt đầu khôi phục, nhàn nhạt nói, lần này thật là cảm ơn ngươi, vô ngấn. Thiên vô ngấn mỉm cười, cũng may mà ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Tuyết ảnh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lắc lắc cái đuôi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảnh giới, nó hiển nhiên đối với chỗ này biến cố cảm thấy bất an. Chúng ta phải nhanh chút đi thành trấn bên trên nhìn xem, vừa rồi pháp tắc ba động quá mức mãnh liệt, chỉ sợ nơi đó tình huống không ổn. Lăng Vân ánh mắt kiên định nói, ba người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thành trấn, nhưng khi bọn hắn đứng ở cửa thành trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, tất cả mọi người bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ. Toàn bộ thành trấn phảng phất bị một trận hạo kiếp thôn phệ, khắp nơi là vách nát tường siêu. Trên đường phố cổ dân đều biến thành thi thể lạnh băng, những cái kia đã từng quen thuộc khu phố, giờ phút này chỉ để lại tĩnh mịch. Tuyết ảnh chăm chú dán tại Lăng Vân bên người, tiểu hồ ly trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên vô ngấn thì là siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, hắn thấp giọng nói cái này. Đây là cỡ nào yêu nghiệt mới có thể làm ra chuyện như vậy? Lăng Vân hít sâu một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng, nói nơi này đã biến thành nhân gian luyện ngục, người áo đen thủ đoạn thật là quá kinh khủng. Hai người bọn họ một thú tiếp tục hướng thành trấn chỗ sâu thăm dò, muốn tìm được khả năng may mắn còn sống sót cổ dân. Nhưng vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào, đều chỉ thấy được cái kia trắng bệch thi thể cùng vô tận hủy diệt. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước, hắn nhìn chăm chú phía trước một nhà quán trà nhỏ, nơi đó có một vị nam tử trung niên ngồi tại tàn phá bàn trà trước, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn lên bầu trời. Lăng Vân đi ra phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ người kia bả vai, đại ca, ngươi còn tốt chứ? Người kia ngẩng đầu, trong mắt để lộ ra vô tận thống khổ cùng không cam lòng, thê tử của ta, con của ta. Bọn hắn đều đã chết, trầm mặc như ảnh, bao trùm tại ba người cùng nam tử trung niên trên thân. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh cùng tên nam tử trung niên này nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng đồng tình. Đại ca, chúng ta sẽ vì ngươi báo thù, để cho ngươi người nhà ở trên trời trong nội đường được an bình. Lăng Vân thanh âm ôn hòa nói, nhưng mà, nam tử cũng không có đáp lại hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Chậm rãi, thân thể của hắn bắt đầu phát ra nhàn nhạt lam quang, giống như là trong bầu trời đêm một vì sao. Lam quang kia trở nên càng ngày càng sáng, mà thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn qua đây hết thảy, nắm chặt nắm đấm. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hắn lại như vậy? Ngoặc kép, Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đây là hắn chấp niệm. Hắn quá mức lo lắng người nhà của hắn, đến mức linh hồn của hắn cũng không nguyện ý rời đi, biến thành hình thái như vậy. Tuyết ảnh, tiểu hồ ly kia, có chút ngẩng đầu lên, lộ ra bi thương ánh mắt, phát ra rất nhỏ tiếng nghẹn ngào. Nó có thể cảm nhận được phần này chấp niệm bên trong vô tận thống khổ cùng sầu bi. Theo thời gian trôi qua, nam tử trung niên thân thể dần dần tiêu tán, trở nên cùng không khí chung quanh một dạng trong suốt. Cuối cùng, chỉ để lại hắn cặp kia như cũng nhìn chăm chú bầu trời con mắt, tựa hồ còn tại tìm kiếm hắn yêu người nhà. Đúng lúc này, từ phương xa thiên âm cửa phương hướng, hắc khí nồng đậm phóng lên tận trời, phảng phất muốn xé rách bầu trời. Trong hắc khí kia, ẩn giấu đi vô tận ác ý cùng cảm giác áp bách, khiến cho toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên ảm đạm. Lăng Vân sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó ác liệt pháp tắc lực lượng, cái này tuyệt không phải đúng tu giả bình thường có thể đạt tới cảnh giới. Thiên âm môn, ngoặc kép, Thiên Vô Ngấn thanh âm mang theo thật sâu phẫn nộ, loại lực lượng này. Chẳng lẽ là, Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm của hắn, lạnh lùng nói, bất luận đúng cái gì, chúng ta cũng không thể để hắn tiếp tục nữa. Thiên âm môn, xem ra là chúng ta mục tiêu kế tiếp. Chương 2997, Diệt môn. Tuyết ảnh đột nhiên từ Lăng Vân bên người bay vọt mà ra, hóa thành một đạo trùm sáng màu trắng, phóng tới cái kia hắc khí nồng đậm. Thân thể của nó tựa hồ cùng lúc trước khác biệt, băng lãnh mà cứng rắn, đây là nó nắm giữ băng hệ dị năng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, trên thân thể của bọn hắn nổi lên quang mang nhàn nhạt, cùng chung quanh pháp tắc sinh ra cộng minh. Ba đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua nguyên thủy sơn lâm, cổ lão cây cối phảng phất đều vì bọn hắn nhường đường. Thực vật bên trên treo đầy hạt xương bị ba người khí thế chỗ kích thích, như là nho nhỏ kim cương trên không trung bay múa. Lăng Vân theo sát ở trên Thiên Vô Ngấn sau lưng, mà cái kia băng hệ dị năng thú tuyết ảnh thì hóa thành một đạo lạnh lẽo bóng trắng, dán chặt lấy bọn hắn. Theo khoảng cách rút ngắn, Thiên Âm Môn hình dáng dần dần rõ ràng. Nguyên bản to lớn Thiên Âm Môn bây giờ lại bị đến hàng vạn mà tính âm thần chỗ vây quanh, bọn chúng ở nơi đó quay cuồng, kêu rên, phảng phất muốn đem trọn ngọn núi xé rách. Những cái kia âm thần tản mát ra thâm trầm hắc khí, tựa như dưới bầu trời đêm mây đen, cùng Thiên Âm Môn vốn có vàng son lộng lẫy tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Vân nhíu chặt lông mày, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cái này. Đây là thần thông bực nào, có thể triệu hoán nhiều như vậy âm thần. Ngoặc kép, Thiên Vô Ngần ánh mắt như đao, quét mắt một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, người áo đen. Hắn thật sự là gan to bằng trời, cũng dám nhìn Thiên Âm Môn thi triển bực này yêu tà chi thuật. Tuyết ảnh lúc này đã không còn là cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tiểu hồ ly, nó bốn mắt như điện, trên thân thể màu lam băng mang lấp lóe, hiện ra nó chân chính dị năng chi uy. Ba người ẩn nấp tại một tảng đá lớn sau, thương thảo kế hoạch tiếp theo. Lăng Vân đề nghị, chúng ta cần tìm tới luyện hóa những này âm thần hạch tâm, chỉ có phá hư nó, mới có thể để cho những này âm thần đạt được giải thoát. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, ta cũng cảm nhận được cái kia cố kỳ lạ pháp tắc ba động, nó tựa hồ là từ trên Thiên Âm Môn trong chủ điện phát ra. Chúng ta đầu tiên muốn đánh phá những cái kia âm thần vây khốn, sau đó xông vào chủ điện. Tuyết ảnh đột nhiên nhẹ gào một tiếng, màu lam băng mang tập trung ở trong miệng. Sau đó một đạo băng tiến cấp tốc bắn ra, trực tiếp đánh chúng vào một cái đang muốn tiếp cận bọn hắn âm thần, đem nó đóng băng thành pho tượng. Hiện tại liền bắt đầu đi, Lăng Vân huy động trong tay trường kiếm, kiếm khí như rồng, xông thẳng lên trời, chung quanh âm thần nhao nhao bị đánh tan. Mà Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế. Trên người hắn lưu chuyển pháp tắc phảng phất cùng đại địa cộng minh, từng đạo vết nứt màu đen ở xung quanh hắn nhanh chóng khuếch trương, trực tiếp đem mảng lớn âm thần thôn phệ. Hai người một thú như trẻ tre chi thế, xông phá âm thần trùng vây, hướng lên Thiên Âm Môn chủ điện phóng đi. Âm thần tuy nhiều, nhưng ở bọn hắn hỗn nguyên chi lực trước mặt, lại như là con kiến hôi yếu ớt. Đang lúc bọn hắn sắp đến chủ điện lúc, cả người khoác hắc bào thân ảnh hiện lên ở trước điện. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay hắc khí bừng bừng, đến rất đúng lúc. Liền để các ngươi tận mắt nhìn, ta như thế nào luyện hóa toàn bộ Thiên Âm Môn. Người áo đen trên mặt hiện ra một tia tà ác ý cười, sau đó lòng bàn tay của hắn dâng lên một cái màu đen linh châu, từ đó phóng xuất ra vô số âm thần. Những này âm thần quấn quýt lấy nhau, phảng phất ban đêm tầng mây, mang theo mùi vị của tử vong. Thiên Âm Môn chúng đồ chấn kinh, không chờ bọn hắn phản ứng, những cái kia âm thần đã điên cuồng nhào về phía bọn hắn. Bén nhọn kêu khóc, kinh khủng khuôn mặt, u lãnh khí tức trong lúc nhất thời. Toàn bộ Thiên Âm Môn đều lâm vào khủng hoảng. Trốn, một cái tuổi trẻ Thiên Âm Môn đệ tử cao giọng thét lên, vứt bỏ trong tay pháp bảo, xoay người chạy. Hắn thét lên giống như là một cái tín hiệu, đã dẫn phát càng nhiều đệ tử theo hắn thoát đi. Nhưng những cái kia âm thần so bất luận kẻ nào đều nhanh, một chút chạy chậm đệ tử rất nhanh liền bị âm thần vây quanh, sau đó biến thành một đoàn hắc khí, biến mất trong không khí. Có chút đệ tử không có lựa chọn chạy trốn, bọn hắn kết thành kiếm trận, cùng những cái kia âm thần chiến đấu. Mặc dù bọn hắn sử dụng Thiên Âm Môn truyền thừa thần thông cùng pháp tắc, nhưng ở người áo đen kia khống chế bên dưới. Những này âm thần tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời đúng là cùng Thiên Âm Môn đệ tử tương xứng. Mà có chút đệ tử, nhìn về hướng đứng tại người áo đen bên cạnh Thiên Âm Môn trưởng lão, lão giả mặc tử bào. Bọn hắn dưng dưng quỳ xuống đất, mang theo ánh mắt cầu khẩn, trưởng lão, cầu ngài xuất thủ cứu cứu chúng ta. Lão giả mặc tử bào trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh bị lạnh nhạt thay thế. Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi quá yếu, không đủ để lưu tại Thiên Âm Môn. Đám người chấn kinh, nhao nhao phát ra tức giận gào thét, nhưng lão giả mặc tử bào tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. trong ánh mắt của hắn lạnh nhạt, để cho người ta càng thêm tuyệt vọng. Thiên âm môn trong lúc nhất thời, lại thành âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào địa ngục. Mà chính giữa, vị kia tử bào trưởng lão cùng người áo đen dường như ngăn cách tại loạn thế bên ngoài, một bộ siêu nhiên tư thái. Lăng Vân bọn hắn tại nhìn thấy tràng cảnh này đằng sau, liền lập tức bắt đầu trợ giúp thiên âm môn chúng đổ ngăn cản những này âm thần. Tuyết ảnh trên không trung vũ động, cái kia đen nhánh âm thần gặp được nàng băng lãnh khí tức, giống như gặp khắc tinh, nhao nhao băng tán. Thiên vô ngấn múa kiếm đến phong hoa tuyệt đại, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang đi mấy đạo âm thần, trong con mắt của hắn toát ra nhìn thiên âm môn đồng tình cùng thương hại. Lăng Vân thì thẳng đến chủ yếu địch nhân, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Bên cạnh hắn kiếm quang lấp loé, như đồng du long giống như bay múa, mỗi một lần huy kiếm đều mang theo lăng lệ sát ý. Ở phía sau hắn, một chút thiên âm môn đệ tử đạt được cơ hội thở dốc, một lần nữa vung lên trong tay pháp bảo cùng cái kia vô tận âm thần chiến đấu. Lão giả mặc tử bào, người vậy mà phản bội mình môn phái, thông đồng làm bậy. Chẳng lẽ quên đi thiên âm môn dự tính ban đầu sao? Lăng Vân gầm thét, hắn mỗi một bước tiến lên đều rất giống một ngọn núi đè xuống, cho người ta không gì sánh được cảm giác áp bách. Thiên vô ngấn cũng mở to hai mắt nhìn, hắn lúc đầu đối với lão giả mặc tử bào còn ôm lấy một tia hy vọng. Nhưng nhìn thấy hắn không nhúc nhích ánh mắt, lửa giận trong lòng cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Tuyết ảnh thì là lạnh lùng nhìn xem, nàng nguyên bản hình thái đúng băng hệ dị năng thú, nàng băng, có thể đông kết hết thảy, bao quát trái tim con người. Giờ phút này, ánh mắt của nàng phảng phất cũng muốn đem lão giả mặc tử bào đông kết. Lão giả mặc tử bào trong mắt lạnh nhạt cùng siêu nhiên càng sâu, tựa hồ tất cả chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Lăng Vân, ngươi chỉ là ngoại nhân, đây là chúng ta thiên âm môn nội bộ sự vụ, không cần ngươi nhúng tay. Nội bộ sự vụ, Lăng Vân cười lạnh, ngươi trơ mắt nhìn xem ngươi đồ tử đồ tôn bị âm thần thôn vệ mặc kệ, còn nói đúng nội bộ sự vụ. Thiên vô ngấn cũng lạnh giọng nói ra, lão giả mặc tử bào, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức nhỏ hẹp sao? Toàn bộ hỗn nguyên, đều là gia viên của chúng ta. Nhìn thấy gia viên của mình bị hủy, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyết ảnh không nói một lời, động tác của nàng càng thêm trực tiếp, một cỗ cường đại băng lãnh khí tức từ trên người nàng phát ra, toàn bộ bầu trời đều bị băng tuyết bao trùm. Lão giả mặc tử bào trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng tuyết ảnh thực lực cao như thế. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn lại khôi phục lạnh nhạt, đây là ta cùng chủ tử hiệp nghị, các ngươi không có quyền can thiệp. Người áo đen cười lạnh, hướng Lăng Vân ba người bọn họ đảo qua một chút, nói nhỏ, người đến người nào. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái ánh mắt ở trong nháy mắt này, biết muốn kết thúc đây hết thảy liền phải trước đem người áo đen giải quyết. Lập tức ba người liền lập tức hướng phía người áo đen phát động công kích. Lăng Vân thân hình thoát một cái, lập tức triển khai huyền hoàng chi pháp, quanh thân bao quanh một tầng ánh sáng màu vàng óng. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Trong tay phải hắn, thanh kiếm kia, phảng phất sống lại, cùng hắn hô hấp đồng bộ nhảy lên. Thiên Vô Ngấn không có chút do dự nào. Cả người như đồng hóa thân là một đạo ám dạ chi kiếm, sắc bén tuyệt luân. Quanh thân lưu chuyển thần thông, không phải thuần túy võ lực, mà càng giống là một loại cùng vũ trụ dung hợp quy luật. Mỗi một bước, mỗi một cái động tác, đều giống như đang giải thích lấy vũ trụ chi mê, đem lực lượng thần bí kia mượn cho mình dùng. Mà Tuyết Ảnh, nàng đã không còn là cái kia đáng yêu tiểu hồ ly, giờ phút này nàng đúng băng chi nữ vương. Thân thể bao quanh vô số băng tinh, phảng phất đến từ bắc cảnh phong tuyết. Nàng mỗi một lần huy động đều có thể làm trên bầu trời băng tinh như là mũi tên bình thường, hướng phía người áo đen vọt tới. Các ngươi, quá cuồng vọng, người áo đen lạnh lùng thốt, quanh thân đột nhiên bộc phát ra hắc khí nồng đập, phảng phất ban đêm hắc ám giáng lâm, âm lãnh, kiềm chế, thẳng bước ba người. Lăng Vân dẫn đầu xông ra, huyền hoàng chi pháp khiến cho hắn như là một vị bất tử chi thần, kiếm chỉ người áo đen. Trong nháy mắt liền vung ra chín đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều như lôi đình bình thường rung động, có xé rách không gian chi uy. Người áo đen thấy thế, cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực, đọc lên một câu chú ngữ. Lập tức hắc khí kia hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại pháp trận màu đen, thế mà đem Lăng Vân chín đạo kiếm khí toàn bộ hấp thu đi vào. Thiên Vô Ngấn trong mắt hàn quang lóe lên, ám dạ chi kiếm múa lên, trên thân kiếm vậy mà nổi lên tinh không cảnh tượng. Mỗi một vì sao đều như là từng viên sắc bén phi đao, hướng phía người áo đen bay đi. Người áo đen mặt lộ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới Thiên Vô Ngấn thực lực mạnh như thế. Vội vàng đánh ra một cái quang cầu màu đen, ý đồ ngăn cản Thiên Vô Ngấn công kích. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, cả mảnh trời phảng phất đều bị nàng băng hệ dị năng nắm trong tay. Cuồng phong gào thét, bông tuyết bồng bềnh, vô số băng thứ giống như thủy triều vào tới, cùng người áo đen quang cầu màu đen cứng đối cứng đụng vào nhau. Hỗn nguyên cường giả đại chiến tràng diện giờ phút này hoàn mỹ bày ra, giữa thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, phảng phất muốn bị loại lực lượng cường đại này chỗ xé rách. Giữa thiên địa phảng phất vì đó biến sắc, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba bên cùng người áo đen ở giữa chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Mỗi lần công kích, đều phảng phất có tinh hà rơi xuống, thiên địa băng liệt cảm giác. Lăng Vân mang theo huyền hoàng chi pháp, thể nội cái kia cố cường đại nguyên khí tựa như dòng lũ, phun trào không thôi. Trường kiếm trong tay của hắn lúc sáng lúc tối, mỗi một lần vung ra, đều mang không cách nào nói lời uy thế, đó là thiên địa pháp tắc lực lượng. Kiếm khí màu vàng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem người áo đen cuốn vào trong đó. Thiên Vô Ngấn thì càng thêm thần bí, bước tiến của hắn kỳ lạ, phảng phất trốn vào hư không, không khí bên người cũng bắt đầu vặn vẹo. Mỗi khi hắn xuất thủ, đều phảng phất có lấm ta lấm tấm quang mang nở rộ, đó là hỗn nguyên chi khí thể hiện, ẩn giấu đi vô tận pháp tắc lực lượng. Mà Tuyết Ảnh, băng chi nữ vương, nàng mỗi một lần phất tay, đều phảng phất mang theo toàn bộ trời đông giá rét uy thế. Mảng lớn băng tuyết từ trên trời giáng xuống, băng xương chi khí bao phủ toàn bộ chiến trường, cái kia băng phong vạn lý khí tức làm cho người sợ hãi. Người áo đen khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối mặt tam cường giáp công, hắn không chút nào lộ ra khẩn trương. Từ trên người hắn phát ra chính là một cỗ tà ác hắc khí, mỗi một sợi hắc khí đều tựa hồ có độc lập sinh mệnh, nhúc nhích, kéo dài, ý đồ đem ba người vây khốn. Muốn đối phó ta, các ngươi còn non lắm. Người áo đen quát lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay khép lại, bắt đầu đọc chú ngữ. Trong nháy mắt, vô tận âm thần bị hắn triệu hoán, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, ý đồ đem ba người thôn phệ. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, ỷ vào ngươi điểm này trò vặt, cũng dám tự cao tự đại. Lập tức, hắn bắt đầu đọc một cái kỳ diệu chú ngữ, chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo quang hoàn. Những hào quang này cùng cái kia vô tận pháp tắc lực lượng đan vào một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một quang cầu khổng lồ, hướng người áo đen đánh tới. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, Lăng Vân trường kiếm hóa thành từng đạo quang mang màu vàng. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa mênh mông pháp tắc lực lượng, mà Tuyết Ảnh thì triệu hồi ra băng xương phong bạo, đem toàn bộ chiến trường đều đông kết. Băng xương phong bạo tàn phá bừa bãi, toàn bộ chiến trường bị Tuyết Ảnh lực lượng chỗ đông kết. Hàn khí bức người, ngay cả không khí đều phảng phất bị phong đông lạnh, tuyết trắng bay tán loạn bên trong, tựa hồ hết thảy sinh mệnh đều muốn vì thế yên lặng. Nhưng ngay lúc cái này băng phong trong thế giới, người áo đen lại giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn cười lạnh, áo bào đen bồng bềnh, phảng phất từ một cái thời không trong vực sâu đi tới. Cái kia kinh khủng hắc khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cấp tốc cùng những cái kia bị hắn luyện hóa âm thần dung hợp. Âm phong gào thét, chung quanh thiên địa phảng phất cũng bắt đầu băng liệt. Những cái kia âm thần bắt đầu nhúc nhích, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, không ngừng mà quấn quanh, dung hợp, hình thành một cái cự đại bóng đen. Trên trăm đầu lâu hung tợn nhìn chăm chú ba người, miệng của bọn nó mở ra, phảng phất muốn thôn vệ vạn vật. Cái này do âm thần tạo thành quái vật âm thần thể tích to lớn, mỗi một lần di động đều mang không cách nào hình dung uy thế. Nó bay thẳng Lăng Vân ba người, mỗi một bước đều phảng phất có thể chấn vỡ hư không. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là hắn luyện hóa âm thần trung cực thủ đoạn sao? Lăng Vân ánh mắt kiên định, kiếm chỉ phía trước, nói vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, chúng ta cũng không thể lùi bước. Tuyết Ảnh thì là hồ ly nhãn bên trong hiện lên một tia kiên quyết quang mang, nàng triệu hồi ra cường đại hơn băng xương phong bạo, ý đồ đem cái này quái vật to lớn âm thần đóng băng. Nhưng quái vật âm thần uy thế viễn siêu ba người tưởng tượng, nó mỗi một lần công kích đều mang phá hủy thiên địa khí tức. Lần lượt va chạm, để Lăng Vân bọn hắn lâm vào cực đoan khốn cảnh. Thiên Vô Ngấn cắn răng, trên người pháp tắc quang hoàn càng ngày càng sáng tỏ, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Từng nét phù văn hiện lên ở bên cạnh hắn, bọn chúng xoay tròn, xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái cự đại pháp trận, trực tiếp bao phủ lại quái vật kia âm thần. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn đem trong tay trường kiếm giơ cao, phía trên kiếm khí màu vàng xông thẳng lên trời. Sau đó, hắn lấy kiếm làm dẫn động thiên địa pháp tắc, ý đồ cùng Thiên Vô Ngấn pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, từ đó trấn áp quái vật này âm thần. Ba người cùng quái vật to lớn âm thần ở giữa chiến đấu, phảng phất trở thành cái này hỗn nguyên ở giữa nhất là tiêu điểm một trận quyết đấu. Tuyết Ảnh băng xương phong bạo lần nữa đánh tới, băng tinh như lưỡi dao giống như đâm vào âm thần thể nội, mà Thiên Vô Ngấn pháp tắc quang hoàn càng là không ngừng mà thẩm thấu, áp chế. Lăng Vân thì vận chuyển minh mông kiếm ý, lần lượt chảm kích, là quái vật âm thần mang đến trọng thương. Thời gian dần qua, quái vật kinh khủng kia âm thần bắt đầu bị ba người chỗ áp chế. Mỗi khi nó muốn phát động công kích lúc, đều sẽ bị ba người phối hợp chỗ đánh gãy, vết thương càng ngày càng nhiều, lực lượng bắt đầu suy yếu. Chương 2998, đánh giết, người áo đen đứng ở đằng xa, hai mắt xích hồng. Hắn nổi giận đùng đùng, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn có thể đạt tới trình độ như vậy. Áo bào đen cuồng vũ, hắn bắt đầu triệu hoán càng thâm thúy uy lực, đây là một loại đến từ hồn phách chỗ sâu lực lượng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Các ngươi khinh thường lực lượng của ta, người áo đen gầm thét, trong tay pháp trượng màu đen giơ cao, ngay sau đó cuồng phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. Vô số âm thần từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn chúng không còn phân tán, mà là hướng thẳng đến quái vật to lớn kia âm thần hội tụ. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn xem một màn này, thấp giọng nói, hắn phải dùng âm thần tăng cường lực lượng của nó. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Tuyết Ảnh thì là lông xù cái đuôi dựng thẳng lên, rõ ràng hiện ra cảnh giới chi ý. Theo người áo đen pháp thuật thi triển, quái vật to lớn kia âm thần bắt đầu trở nên càng thêm cường đại. Nó nguyên bản bắt đầu tàn lụi thân thể lại bắt đầu khôi phục, mấy chục cái đầu lâu phảng phất đạt được tân sinh, phát ra kinh khủng tiếng gào. Ba người lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, bọn hắn không còn phân tán, mà là chặt chẽ phối hợp lại, cộng đồng đối kháng quái vật này âm thần. Thiên Vô Ngấn hai tay liên tục đánh ra pháp ấn, mỗi một cái pháp ấn đều ẩn chứa cường đại pháp tắc lực lượng, hắn ý đồ từ trên căn nguyên phong ấn lại âm thần lực lượng. Lăng Vân thì dùng kiếm khí của hắn, không ngừng mà chặt đứt những cái kia hướng quái vật âm thần hội tụ âm thần. Mà Tuyết Ảnh thì là toàn lực thi triển nàng băng hệ dị năng, để quái vật âm thần hành động trở nên chậm chạp. Nhưng người áo đen lực lượng viễn siêu ba người suy nghĩ. Hắn giơ cao pháp trượng, từng đạo ánh sáng màu đen từ trên pháp trượng bắn ra, nhưng ánh sáng này phảng phất có thôn phệ hết thảy lực lượng, trực tiếp xé rách ba người phòng ngự. Sâu kiến nho nhỏ, cũng dám khiêu chiến ta, người áo đen ngạo nghễ quát. Thiên Vô Ngấn tức giận phản bác, cho dù là sâu kiến, cũng có thời gian xoay sở. Lăng Vân vung vẩy trường kiếm, cùng Thiên Vô Ngấn chặt chẽ phối hợp, ý đồ tìm tới quái vật âm thần nhược điểm. Tại trận chiến đấu này tiêu điểm bên trong, quái vật âm thần trở thành mục tiêu công kích. Người áo đen thi triển lực lượng cùng Lăng Vân bọn hắn pháp tắc, lẫn nhau xen lẫn xé rách lấy quái vật này âm thần. Nhưng mà, tại song phương lực lượng giáp công bên dưới, ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tựa như một cái bị lôi kéo quá gấp dây cung, quái vật âm thần đột nhiên bạo tẩu. Nguyên bản thụ người áo đen khống chế âm thần, bây giờ lại trở nên điên cuồng, mất khống chế. Nó bắt đầu hướng bốn chỗ công kích, vô luận đúng Lăng Vân bọn hắn, hay là người áo đen, đều trở thành mục tiêu của nó. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn vội vàng quát, hai tay của hắn liên tục đánh ra pháp ấn, muốn dùng pháp tắc lực lượng chống cự quái vật âm thần công kích. Nhưng là, quái vật âm thần lực lượng quá mức cường đại, Thiên Vô Ngấn pháp tắc phảng phất khó mà ngăn cản. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, kiếm quang lấp lóe, từng đạo kiếm khí sắc bén hướng quái vật âm thần chém tới, ý đồ chế tạo một chút sơ hở. Tuyết Ảnh thì là ngâm sướng băng hệ chú ngữ, băng chùy, băng nhận, như mưa to hướng quái vật âm thần công kích. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ đúng, quái vật âm thần đột nhiên chuyển hướng người áo đen. Nó mấy chục khỏa oán hận đầu lâu, như là tìm kiếm lấy con mồi bình thường, phát ra bén nhọn gầm rú, hướng người áo đen phóng đi. Người áo đen hiển nhiên cũng không ngờ tới loại tình huống này, hắn nguyên bản lạnh lùng sắc mặt lúc này có vẻ hơi kinh hoàng, trong tay pháp trượng lung lay sắp đổ. Hắn cao giọng la lên, lui. Nhưng là, quái vật âm thần phảng phất không bị khống chế, một cái to lớn hắc chảo, hung hăng chộp tới người áo đen. Người áo đen đành phải vội vàng thi triển độn thuật, một đạo trong hắc vụ hắn biến mất không thấy gì nữa. Tràng diện lâm vào hỗn loạn tương bừng, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhìn lẫn nhau một cái, minh bạch bọn hắn nhất định phải nhanh xử lý quái vật này âm thần. Ta đến ngăn chặn nó, Lăng Vân hét lớn, vận chuyển kiếm ý, hình thành một cái cự đại kiếm trận, đem quái vật âm thần vây khốn. Thiên Vô Ngấn vội vàng nói, ta sẽ dùng pháp tắc lực lượng, ý đồ tìm tới nhược điểm của nó. Tuyết Ảnh thì là nhìn chằm chằm quái vật âm thần, tìm cơ hội, nàng băng xương chi lực không ngừng mà ăn mòn quái vật âm thần, khiến cho hành động trở nên chậm chạp. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực đối kháng, bọn hắn công kích, pháp tắc xen lẫn, hình thành từng đạo hào quang sáng chói, không ngừng mà oanh kích quái vật âm thần. Gió đang trong sơn cốc gấp rút thổi qua, mỗi một phiến hòn đá đều tựa hồ ghi chép trận chiến đấu này kịch liệt. Khi Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người một lần nữa hợp lực, toàn bộ không gian phảng phất nhận lấy đè ép, mỗi một cái pháp tắc đều tại đây khắc lộ ra dị thường rõ ràng. Lăng Vân lấy hắn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm quái vật âm thần, kiếm trong tay đã không ngừng mà phóng xuất ra tầng tầng kiếm khí, giống như là từng đạo mưa sao băng giống như rơi xuống. Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt, ngón tay liên tục kết ấn, mỗi một cái ấn ký đều phảng phất ẩn chứa cổ lão lực lượng pháp tắc. Cùng Lăng Vân kiếm khí xen lẫn, hình thành một cái cự đại trận pháp vây quanh quái vật âm thần. Tuyết Ảnh không có chút do dự nào, nó thân ảnh lóe lên, chuyển hóa làm cái kia băng tuyết tiểu hồ ly. mở to miệng, một đạo băng xương chi lực trực tiếp phun ra, cùng trong trận pháp lực lượng hợp hai làm một, bắt đầu đối với quái vật âm thần tiến hành áp chế. Trong không khí, rít gào trầm trầm âm thanh không ngừng truyền ra. Quái vật âm thần tại Lăng Vân bọn hắn công kích đến, tựa hồ bắt đầu trở nên hỗn loạn, nó mỗi một cái đầu lâu cũng bắt đầu giãy giụa, muốn đào thoát ba người này liên thủ khốn cảnh. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe ra lãnh quang, nói Lăng Vân, chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, kiên định gật đầu, tùy thời. Hai người gần như đồng thời thi triển ra bọn hắn trung cực pháp thuật, bầu trời phảng phất đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm xuống. Bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ chiến trường, chỉ gặp Lăng Vân kiếm chỉ bầu trời, một đạo to lớn kiếm trụ trực tiếp đâm vào quái vật âm thần trái tim. Thiên Vô Ngấn thì là chắp tay trước ngực, đem cái kia pháp tắc lực lượng toàn bộ hội tụ đến một điểm bên trên, trực tiếp đánh vào quái vật âm thần trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt này, quái vật âm thần phát ra sau cùng chu lên, sau đó thân thể của nó bắt đầu băng liệt. Như là mảnh pha lê vỡ giống như tứ tán ra, hóa thành vô số khói đen tiêu tán trên không trung. Nhưng Lăng Vân bọn hắn cũng không bởi vậy buông lỏng cảnh giác, ba người nhanh chóng vây quanh nguyên bản quái vật âm thần vị trí. Bắt đầu thi triển riêng phần mình thanh lý pháp thuật, bảo đảm không có bất luận cái gì bỏ sót. Thiên Vô Ngấn lấy hắn đặc biệt lực lượng pháp tắc, bắt đầu hấp thu những khói đen kia, đem nó triệt để tiêu tán. Tuyết Ảnh thì dùng nàng băng xương chi lực, đông kết những cái kia lưu lại hắc khí, bảo đảm bọn chúng không còn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Lăng Vân đứng ở trung ương, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Phá toái bầu trời như là vỡ ra tấm gương, chiếu rọi ra Thiên Âm môn cái kia cổ lão mà tang thương cung điện. Ba người một thú cũng không ngừng chân quá lâu, bọn hắn biết chiến đấu chưa kết thúc, chân chính địch nhân còn giấu ở một góc nào đó. Lăng Vân đi ở phía trước, dưới chân mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, ý đồ tìm kiếm được bất luận cái gì khả nghi tung tích. Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt, cảm giác toàn bộ Thiên Âm môn nội bộ khí tức biến hóa. Mà Tuyết Ảnh thì lại lấy băng hệ dị năng đem mặt đất ngưng kết, là ba người tìm đường. Nơi này, khác thường, Thiên Vô Ngấn thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Hắn chỉ hướng một tòa nguy nga điện đường, phía trên tuyên khắc lấy một mặt màu tím cờ xí. Giữa cờ xí có một cái cự đại ánh mắt, phảng phất tại âm thầm nhìn trộm. Lăng Vân nhẹ gật đầu, vậy liền vào xem. Ba người một thú lần theo Thiên Vô Ngấn cảm giác đến khí tức, từ từ tiếp cận điện đường kia. Điện đường đại môn đóng chặt, phía trên tuyên khắc lấy một chút phù văn cổ xưa, tựa hồ đang ngăn cản bất luận cái gì người xâm nhập. Lăng Vân nheo mắt lại, đưa bàn tay dán tại trên cửa chính, một cái tiếp một cái pháp tắc từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cùng trên cửa chính phù văn đụng vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Tuyết Ảnh thì đem băng hệ dị năng rót vào trong cửa lớn, ý đồ đông kết những cái kia phù văn cổ xưa, từ đó đánh vỡ nó ngăn cản. Thiên Vô Ngấn thì nhắm mắt lại, không ngừng điều động thần thông của mình, là Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trợ lực. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, cái kia phù văn cổ xưa rốt cục bị phá giải, cửa lớn từ từ mở ra. Nhưng ba người cũng không có nóng lòng tiến vào, bọn họ cũng đều biết nơi này khả năng có bẫy dập. Lăng Vân nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này khẳng định có mai phục, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tuyết Ảnh lắc lắc cái đuôi, phảng phất biểu thị đồng ý. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào điện đường, bên trong có vẻ hơi âm trầm. Trên bích họa miêu tả đúng một chút cổ lão chiến đấu tràng diện, mỗi một cái chiến sĩ đều tràn đầy sĩ khí. Điện đường chính giữa có một cái cự đại tế đàn, phía trên trưng bày một chút kỳ lạ pháp khí. Lăng Vân đột nhiên dừng bước, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ trong tế đàn phát ra. Hắn cảnh giác nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, hai người ánh mắt giao hội, đều biết chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Lúc này, người áo đen thanh âm từ trong tế đàn truyền đến, các ngươi rốt cuộc đã đến, hoan nghênh. Điện đường chỗ sâu, nương theo lấy người áo đen cái kia tràn ngập ma tính thanh âm, một bóng người từ tế đàn phía sau đi ra. Đó là một cái lão giả mặc tử bào, lưng hắn hơi còng khúc, cầm trong tay một cây cổ lão quải trượng. Nhưng là cặp mắt của hắn lại mất đi sinh khí, bày biện ra hoàn toàn tĩnh mịch màu tím. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người áo đen ngay cả mình bộ hạ đều không buông tha. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nói khẽ, đây là cái kia phản bội Thiên Âm môn trưởng lão, Tử Tiêu chân thần. Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn chằm chằm lão giả mặc tử bào, cái đuôi có chút lắc lư, phảng phất tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Băng hệ dị năng tại trong cơ thể nàng phun trào, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp phóng thích. Lão giả mặc tử bào mặt không thay đổi đi đến đen bào người trước mặt, lạnh lùng nói, chủ nhân, những người này xâm nhập ta Thiên Âm môn, ta chắc chắn vì ngài thanh trừ bọn hắn. Người áo đen cười nói, Tử Tiêu chân thần, ngươi đã không còn là cái kia Thiên Âm môn trưởng lão mà là ta khôi lỗi, ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh làm việc liền có thể. Lăng Vân trong mắt lóe lên lửa giận, quát khẽ nói, người áo đen, người dùng cái gì tà pháp đem Tử Tiêu chân thần biến thành khôi lỗi. Người áo đen cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đối kháng. Tử Tiêu, vì ta dọn sạch chướng ngại. Lão giả mặc tử bào không ra tiếng vang, trực tiếp hướng Lăng Vân phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lăng Vân trước mặt, một chưởng hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân không dám thất lễ, lập tức vận chuyển hỗn nguyên thần lực, hình thành một cái quang thuẫn ngăn cản. Nhưng lão giả mặc tử bào công kích quá mạnh liệt, quang thuẫn trong nháy mắt liền bị đánh nát, Lăng Vân bị đánh bay ra ngoài. Thiên Vô Ngần ánh mắt lộ ra lo lắng, hắn biết Tử Tiêu chân thần thực lực phi thường cường đại, mà lại bây giờ bị người áo đen khống chế, đã mất đi lý trí, càng là khó có thể đối phó. Hắn nhanh chóng ngăn tại Lăng Vân trước mặt, hai tay kết thành một loại phức tạp thủ ấn, trên thân thể tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, ý đồ cùng Tử Tiêu chân thần đối kháng. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng hóa thành một cái cự đại băng hồ, vọt thẳng hướng lão giả mặc tử bào. Băng hệ dị năng từ trong miệng của nàng phun ra, ý đồ đem lão giả mặc tử bào đông cứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ điện đường trở nên náo nhiệt, hỗn nguyên thần lực cùng thần thông răng khắp nơi. Các loại công kích giống như nước thủy triều phun trào, mà người áo đen thì đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lăng Vân phóng lên tận trời, hai tay của hắn nắm giữ một thanh cổ lão kiếm, mũi kiếm chảy xuôi hào quang nhỏ yếu. Mỗi một lần vung vẩy, đều có lôi đình vạn quân chi uy. Tử Tiêu chân thần tại người áo đen khống chế bên dưới, đã không còn nửa phần lý trí, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chí mạng. Mà trong tay của hắn, nắm giữ một thanh trường địch, mỗi lần thổi, liền có sóng âm hóa thành rệ mũi tên, hướng Lăng Vân phóng tới. Lăng Vân, coi chừng, Thiên Vô Ngấn hô to, thể nội thần lực phun trào, hóa thành một đạo đạo ánh sáng cầu vồng, ngăn cản Tử Tiêu chân thần công kích. Hắn mỗi một chiêu đều mang theo huyền diệu cơ hội, không phải công thì thủ, hoàn mỹ phối hợp Lăng Vân, cho nó không gian. Tuyết Ảnh thì là Lăng Vân trợ thủ đắc lực, nàng biến ảo khó lường, một hồi hóa thành băng hồ phóng tới Tử Tiêu, một hồi biến thành thật nhỏ băng châm tản ra. Băng hệ pháp tắc ở trên người nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, để Tử Tiêu chân thần rất cảm thấy áp lực. Theo chiến đấu tiếp tục, Lăng Vân dần dần cảm nhận được Tử Tiêu chân thần lực lượng. Mặc dù hắn bị người áo đen khống chế, nhưng tu vi thâm hậu hay là để hắn trở thành trên chiến trường vương giả. Hắn mỗi một lần công kích, cũng có thể làm cho Lăng Vân cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Thiên huynh, ta ý đồ xông phá khôi lỗi của hắn chi thuật, các ngươi phải phối hợp ta. Lăng Vân quát, hắn biết giờ phút này không có khả năng lại giữ lại. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, yên tâm, có ta cùng Tuyết Ảnh tại, nhất định để ngươi có phá trận cơ hội. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, bắt đầu thi triển hắn cường đại nhất thần thông. Chung quanh thiên địa nguyên khí tại thời khắc này tựa hồ cũng cùng hắn sinh ra cộng minh, từng đạo phù văn cổ xưa từ trên người hắn bay ra, vây quanh Tử Tiêu chân thần. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, cùng Lăng Vân thần thông hô ứng lẫn nhau. Ba người thế công giống như nước thủy triều mãnh liệt, mỗi một chiêu đều có dung chuyển trời đất chi uy. Nhưng Tử Tiêu chân thần dù sao cũng là hỗn nguyên đại năng, cho dù là bị khống chế, hắn bản năng chiến đấu cũng cường đại dị thường. Hắn không ngừng mà thổi ống sáo, mỗi lần thổi đều nương theo lấy cường đại âm ba công kích, ý đồ đánh vỡ Lăng Vân thế công của bọn hắn. Trận chiến đấu này, phảng phất kéo dài mấy canh giờ, thẳng đến Lăng Vân cuối cùng một đạo phù văn rơi xuống. Một cái cự đại cột sáng từ Tử Tiêu chân thần thể nội phóng lên tận trời, giống như nhất trụ kình thiên. Thiên Âm Môn đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, cái kia cố kình thiên chi lực cột sáng đã biến mất, thay thế mà tới chính là thâm trầm bầu không khí. Tử Tiêu chân thần, một vị đã từng hỗn nguyên đại năng, tại trang sử này thơ giống như trong quyết đấu, đã mất đi sinh cơ. Hắn cặp kia đã từng sắc bén như điện, tràn ngập trí tuệ hai con ngươi hiện tại đã trống rỗng không ánh sáng. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, lồng ngực chập trùng, đó có thể thấy được hắn mặc dù thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chương 2999, quyết đấu. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua đã đứng im Tử Tiêu chân thần, trong ánh mắt toát ra vẻ đau thương. Dù sao đối với hắn mà nói, Tử Tiêu chân thần đúng một vị đáng giá tôn trọng tiền bối. Tuyết Ảnh thì hóa thành một cái băng điêu tiểu hồ ly, lẳng lặng ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ chi quang. Ba người ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía đại điện một chỗ khác, đứng nơi đó một tên người áo đen. Khuôn mặt của hắn bị thật sâu mũ trùm che chắn, không cách nào thấy rõ nó chân dung. Nhưng từ trên người hắn tản ra khí tức đến xem, tuyệt đối là một vị không thể khinh thường tồn tại. Người áo đen lẳng lặng mà nhìn xem Tử Tiêu chân thần di thể, khí tức của hắn trở nên càng thêm băng lãnh. Mặc dù hắn khuôn mặt bị che chắn, nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều có thể cảm nhận được vậy đến từ hắn trong ánh mắt phẫn nộ cùng sát ý. Các ngươi, người áo đen thanh âm băng lãnh, như là ban đêm hàn phong xuyên thấu cốt tủy, cũng dám giết ta Thiên Âm môn đại trưởng lão. Lăng Vân nhàn nhạt đáp lại, đúng ngươi trước khống chế hắn trở thành khôi lỗi, chúng ta chỉ là giúp hắn một tay, để hắn có thể nghỉ ngơi. Thiên Vô Ngấn cũng nói xen vào, Tử Tiêu chân thần khi còn sống đúng vị anh dũng chi người, cái chết của hắn, ngươi hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm. Tuyết Ảnh thì oán trách nhìn về phía người áo đen, tựa hồ đối với hành vi của hắn phi thường bất mãn. Người áo đen lửa giận bị lần nữa nhóm lửa, hắn cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền để các ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, trên người hắn hắc vụ quay cuồng, sau đó hóa thành mấy đạo xiềng xích màu đen, hướng Lăng Vân bọn hắn bay đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, bọn hắn biết đây là một trận không thể tránh khỏi đại chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hai người cùng nhau thôi động thể nội thần lực, đối mặt cỗ này cường đại thế công. Lăng Vân trong tay cổ kiếm hóa thành một đạo trường hồng, ngăn trở phía trước công kích. Thiên Vô Ngấn thì thể hiện ra hắn đặc thù thần thông, từng đạo vết mực bay múa, cùng hắc vụ xiềng xích cứng đối cứng. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, nàng hóa thành băng điêu tiểu hồ ly, phóng tới người áo đen. Mỗi một lần công kích đều để người áo đen cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Người áo đen nhìn chăm chú Lăng Vân bọn hắn, cặp kia giấu ở dưới mũ trùm con mắt, lóe ra ánh sáng âm lãnh. Cứ việc tại Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh luân phiên tiến công bên dưới. Hắn rõ ràng ở vào hạ phong, nhưng thâm tàng lực lượng còn tại không ngừng ngưng tụ, như là trước gió bão yên tĩnh. Các ngươi coi là bằng vào vừa rồi tiểu kỹ xảo liền có thể đối phó ta sao? Người áo đen cười lạnh, thanh âm như là hàn băng đâm vào cốt tủy. Thiên Vô Ngấn nheo lại mắt, mặc dù hắn không biết người áo đen thực lực chân thật. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này sắp đến một kích, đúng người áo đen kia độc môn sát kỹ. Lăng Vân nắm chặt cổ kiếm, thể nội thần lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị nghênh đón sắp đến phong bạo. Mà Tuyết Ảnh, cái kia băng lãnh tiểu hồ ly ánh mắt, càng là cùng người áo đen đối mặt, không lùi nửa bước. Một đạo màu đen thâm thúy phù văn xuất hiện tại người áo đen trong tay. Nó xoay tròn, khuếch trương, không ngừng mà thôn vệ hết thảy chung quanh sáng ngời, phảng phất muốn đem toàn bộ đại điện đều nuốt hết đi vào. Phù văn kia trên có khắc cổ lão pháp tắc, mỗi một cái ký hiệu đều đại biểu cho lực lượng cường đại. Lăng Vân khẩn trương nói, đây là kỹ năng gì? Thiên Vô Ngấn vẻ mặt nghiêm túc, đây là thất truyền hỗn nguyên đại đạo pháp tắc, hắn muốn mượn dùng vùng thiên địa này lực lượng công kích chúng ta. Giờ phút này, người áo đen đã hoàn toàn dẫn nổ phù văn màu đen kia lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, phù văn kia hóa thành một đạo màu đen long, đằng không mà lên, bay thẳng Lăng Vân bọn hắn. Lăng Vân không dám có chút chủ quan, hắn thôi động cổ kiếm, tận nó có khả năng ngăn lại công kích này. Trên mũi kiếm, từng đạo ánh sáng lấp lóe, phảng phất giữa thiên địa sắc bén nhất tia sáng, cùng cái kia màu đen long đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn phất tay, vô số vết mực hội tụ thành một cái cự đại màu mực bình chướng, tăng cường Lăng Vân phòng ngự. Những này vết mực ẩn chứa thần thông của hắn, trong lúc nhất thời cùng cái kia màu đen long đánh giằng co. Tuyết Ảnh hóa thành chân thân, một cái to lớn băng phượng, bay lượn ở không trung. Nàng hé miệng, phun ra băng hàn băng diễm, cùng cái kia màu đen long đụng nhau. Mặc dù thân thể tiểu xảo, nhưng Tuyết Ảnh lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường, nàng băng diễm như là băng phong vạn lý, ý đồ đông kết cái kia màu đen long. Ba bên xen lẫn lực lượng, tại trong đại điện cuồng bạo va chạm, phảng phất thiên băng điện liệt, đại điện đều đang run rẩy. Bốn phía cây cột nhao nhao băng liệt, gạch đá vẩy ra, toàn bộ tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Lăng Vân bọn hắn cùng cái kia màu đen long đối kháng, phảng phất tiến nhập một cái vô tận vòng xoáy, không biết khi nào đúng cuối cùng. Cuối cùng, Lăng Vân huy động cổ kiếm, tập trung toàn bộ lực lượng, một đạo quang mang màu trắng bay thẳng cái kia màu đen long. Quang mang cùng màu đen va chạm, bộc phát ra một đạo to lớn cột sáng, phóng lên tận trời. Khi quang mang dần dần tán đi, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng bọn hắn thành công ngăn cản người áo đen cường đại một kích. Mà người áo đen thì lùi sau mấy bước, hiển nhiên cũng tiêu hao đại lượng lực lượng. Lăng Vân hít sâu một hơi, đối mặt người áo đen cường đại áp bách, bọn hắn không có khả năng lại có do dự chút nào. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quang mang, nói chúng ta nhất định phải tập trung tất cả lực lượng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra mưu kế, ta có một môn cổ lão pháp thuật, có thể đem chúng ta lực lượng của ba người tạm thời tụ tập, nhưng cần các ngươi hợp tác. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lạnh như băng để lộ ra một tia kiên quyết. Ba cái làm thành một vòng tròn, Thiên Vô Ngấn khoanh chân ngồi xuống, hai tay đánh ra cái này đến cái khác phức tạp ấn quyết, trước người hiện ra một cái cổ lão trận đồ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh riêng phần mình ở tại hai bên trái phải, cả hai cùng Thiên Vô Ngấn ở giữa hình thành một cái kỳ diệu kết nối. Thiên Vô Ngấn bắt đầu ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đại điện, cùng thiên địa hợp nhất. Theo chú ngữ tăng tốc, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng bắt đầu cảm nhận được lực lượng trong cơ thể ngay tại không ngừng tuôn ra, bị hút vào đến Thiên Vô Ngấn thể nội. Lăng Vân cảm giác được mình cùng Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn ở giữa thành lập nên một loại đặc thù liên hệ, phảng phất bọn hắn ba cái trở thành một cái chỉnh thể. Không lâu, Thiên Vô Ngấn trên thân tản mát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất như mặt trời lóa mắt. Hắn đứng dậy, cùng Lăng Vân, Tuyết Ảnh kết nối dần dần biến mất, nhưng này tụ tập lực lượng lại như cũ tồn tại. Hiện tại, liền xem chúng ta, Thiên Vô Ngấn lộ ra kiên định biểu lộ, phía sau hắn tựa hồ huyễn hóa ra Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thân ảnh, ba cái lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đồng thời triển khai thế công, Lăng Vân cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, vạch phá không gian bay thẳng người áo đen. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng phượng, băng diễm cuồn cuộn, bao vây lấy người áo đen. Người áo đen mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân bọn hắn có thể nhanh chóng tụ tập lực lượng, đối với nó phát khởi thế công. Hắn nhanh chóng vung vẩy trong tay pháp trượng, ý đồ phòng ngự. Lúc này, Thiên Vô Ngấn cũng bắt đầu hành động, hắn hít sâu, hai tay đánh ra cái này đến cái khác ấn quyết, các loại pháp tắc cùng thần thông trong tay hắn giăng khắp nơi. Một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen mắt thấy tình thế không ổn, cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba bên giáp công. Nhưng ở bọn hắn hợp lực bên dưới, người áo đen tầng phòng ngự tầng bị phá. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, thiên âm môn trong đại điện, quang ảnh giao thoa, các loại pháp tắc lực lượng trên không trung va chạm, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Người áo đen đã rõ ràng ở vào hạ phong, hắn pháp bào đã bị Lăng Vân bọn hắn công kích xé rách, lộ ra bên trong che kín phù văn nội y, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Lăng Vân nhìn trước mắt tràn ngập nguy hiểm người áo đen, hít một hơi thật sâu, quyết tâm muốn cho hắn một kích chí mạng. Trong tay hắn cổ kiếm đã tràn đầy thiên địa chi lực, trên thân kiếm lưu động đường vân kỳ dị, phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng ở trong đó ngủ say. Thiên Vô Ngấn nhìn thấy Lăng Vân cử động, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, là Lăng Vân đánh xuống kiên cố pháp tắc phòng hộ. Mà Tuyết Ảnh thì chuyển hóa làm tiểu hồ ly kia, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, cáo trong mắt lóe ra hàn quang sắc bén, phảng phất đã đoán được sắp đến chiến quả. Lăng Vân chậm rãi nhấc lên cổ kiếm, phảng phất toàn bộ đại điện thời gian đều bị kéo dài. Hắn nhìn chăm chú người áo đen, cái kia mũi kiếm sắc bén trực chỉ nó trái tim. Người áo đen cảm nhận được Lăng Vân trên thân kiếm khí tức khủng bố, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn ý đồ thôi động còn sót lại lực lượng tiến hành phản kháng, nhưng lại tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí khóa chặt, không thể động đậy. Lăng Vân, người áo đen muốn nói gì, nhưng Lăng Vân đã không cho hắn cơ hội. Đi thôi, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, cả người cùng cổ kiếm phảng phất hợp làm một thể. Xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng phảng phất xuyên qua không gian, làm cho người không kịp nhìn. Toàn bộ đại điện phảng phất tại một sát na này bị băng phong, chỉ có Lăng Vân cái kia bắn vào thân ảnh vạch phá không gian, mang theo một đạo kiếm quang màu trắng, bay thẳng người áo đen. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều ngừng thở, một đao này quyết định thắng bại, quyết định hết thảy. Ngay tại Lăng Vân cổ kiếm sắp đâm trúng người áo đen lúc, một cỗ cường đại lực lượng từ mũi kiếm bộc phát, toàn bộ đại điện đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến lung lay sắp đổ. Lăng Vân cổ kiếm như là long ngâm, thanh thế kinh thiên, trực tiếp xuyên thủng người áo đen lồng ngực. Người áo đen trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không tin, hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực cái kia máu me đầm đìa vết thương, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không có phát ra âm thanh, cả người chậm rãi ngã xuống, cùng Lăng Vân cổ kiếm hợp làm một thể. Toàn bộ đại điện trở về đến yên tĩnh, Lăng Vân chậm rãi thu hồi cổ kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Thiên Vô Ngấn tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, thưởng thức nói, hảo kiếm, hảo chiêu. Lăng Vân mỉm cười, may mắn mà có người cùng Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân trên bờ vai nhảy xuống, khôi phục lại nàng nguyên bản bộ dáng, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, biểu thị chính mình hài lòng. Đại điện bụi đất chưa rơi, hai người một thú thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất, ngay sau đó một cái cự đại tiếng oanh minh nổ tung, đó là đại điện triệt để đổ sụp thanh âm. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đứng ở ngoài điện trên đài cao, trông về phía xa thiên âm môn toàn bộ khu kiến trúc. Cái kia đã từng phồn hoa nhất thời, phong cảnh tuyệt đẹp thần thánh chi địa, bây giờ lại là khói bụi lượn lờ, một vùng phế tích. Sau đại chiến thiên âm môn, cũng không tiếp tục đúng trong truyền thuyết kia thánh địa. Cung điện nguy nga, cổ thụ ngàn năm, phiêu miểu thần vụ, hết thảy biến mất tại trong chiến hỏa. Chỉ còn lại có vách nát tường siêu, giống như một lão giả gãy răng, yên lặng nói đi qua huy hoàng. Lăng Vân trên mặt hiển lộ ra mấy phần vẻ tiếc hận, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới, Thiên Âm Môn sẽ trở thành dạng này. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, nhìn lên trong bầu trời cái kia bị khói bụi che chắn mặt trời, đây là một trận nhất định chiến tranh, vì tương lai của chúng ta, vì toàn bộ huyền thiên an bình. Tuyết Ảnh lúc này đã biến trở về cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly. Nàng nhẹ nhàng nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ hắn, phảng phất là đang an ủi hắn. Trong hai mắt của nàng tràn đầy trí tuệ, phảng phất minh bạch đây hết thảy đều là số mệnh. Đúng vậy a, nhưng là mỗi lần nhìn thấy tràng cảnh như vậy, luôn luôn có chút đau lòng. Lăng Vân than nhẹ, trong ánh mắt có một tia mê mang. Thiên Vô Ngấn nhàn nhạt cười, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là chúng ta chỗ mong đợi, nhưng khi nó đến lúc, chúng ta phải đi đối mặt, đi chiến đấu, thẳng đến cuối cùng. Lăng Vân mỉm cười, vuốt ve Tuyết Ảnh lông tóc, bất quá, có các ngươi ở bên người, ta luôn cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá. Ba cái ở giữa tựa hồ tồn tại một loại thâm hậu tình cảm mối quan hệ, bọn hắn đã không còn là đơn thuần chiến hữu, càng giống đúng kinh lịch mưa gió người nhà. Đột nhiên, phương xa không trung xuất hiện một đạo quang mang thần bí, đó là một cái cự đại quang hoàn trung ương là một cái cửa lớn màu vàng óng. Đại môn kia tản mát ra vô tận quang mang, phảng phất là một thế giới khác lối vào. Đó là cái gì? Lăng Vân kinh ngạc chỉ cái kia thần bí cửa lớn. Thiên Vô Ngấn nheo mắt lại, nhìn một hồi, đó là cổng truyền tống, không biết ai mở ra. Xem ra, đúng thông hướng một thế giới khác. Lăng Vân lộ ra một tia hiếu kỳ, ngươi muốn đi xem sao? Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, tại sao lại không chứ? Hai người một thú thân ảnh lập tức biến mất tại quang mang kia bắn ra bốn phía trong cổng truyền tống. Lưu lại chỉ là mảnh kia rách nát Thiên Âm Môn cùng cái kia kéo dài không thôi tiếng oanh minh. Màu vàng cổng truyền tống rộng mở, bên trong phảng phất có được ngàn vạn tinh hà xoay tròn, lưu động quang mang tạo thành một cái vòng xoáy, thôn vệ lấy hết thảy tất cả. Lăng Vân dẫn đầu đi vào, sau lưng theo sát lấy Thiên Vô Ngấn, mà Tuyết Ảnh thì nhảy trở lại Lăng Vân trên bờ vai, dùng nàng cái kia sắc bén tiểu chảo chăm chú bắt lấy Lăng Vân vạt áo. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Lăng Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị vô tận tinh quang bao khỏa, bốn phía đúng vô tận hư không. Bọn hắn phảng phất là tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, mỗi một cái tinh thể đều phảng phất khoảng cách có thể đụng tay đến, nhưng lại xa cuối chân trời. Không biết qua bao lâu, một đạo quang minh xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, cái kia quang minh càng ngày càng sáng, cho đến cơ hồ chướng mắt. Sau đó, thân thể của bọn hắn nặng nề mà ngã ở mềm mại trên đồng cỏ. Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện bọn hắn hiện tại chính sử tại một cái rộng lớn trên vùng bình nguyên, bốn phía đều là toàn cảnh là màu xanh biếc. Vùng thảo nguyên này vô biên vô hạn, nơi xa đúng núi non chập trùng, mà chỗ gần thì là một mảnh thanh tịnh hồ nước, trong hồ nước phản xạ ra bầu trời màu lam. Hắn đứng người lên, phát hiện Thiên Vô Ngấn cũng đúng lúc từ đứng bên cạnh lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất đã trải qua một trận mạo hiểm sau thoải mái. Tuyết Ảnh thì lắc lắc nàng cái kia ướt nhẹp lông, nhìn qua có chút không vui. Đây là nơi nào? Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được nơi này cùng huyền thiên thần giới hoàn toàn khác biệt khí tức. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó nói, ta có thể cảm nhận được nơi này pháp tắc cùng huyền thiên thần giới khác biệt, hẳn là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chương 3000, Ma Thành. Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo quang mang, chúng ta muốn ở chỗ này thăm dò một chút sao? Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, nếu đã tới, liền đi nhìn xem thế giới mới này huyền bí. Hai người một thú liền quyết định hướng cái kia núi non chập trùng tiến lên. Ven đường bên trong, bọn hắn gặp rất nhiều sinh vật kỳ lạ, có chút như là huyền thiên trong thần giới yêu thú, nhưng càng nhiều thì là bọn hắn chưa từng thấy qua. Đột nhiên, một đạo to lớn khí tức từ tiền phương truyền đến, khí tức kia cường đại đến làm cho Lăng Vân đều cảm thấy rung động. Tại một sát na kia, màu vàng tượng thần tồn tại phảng phất hấp dẫn ba cái tất cả lực chú ý. Mỗi một tấc chi tiết, mỗi một cái điêu khắc, đều phảng phất động lại thế giới này pháp tắc. Lăng Vân đi ở đằng trước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tượng thần. Ý đồ từ đó nhìn ra cái này thế giới thần bí một hai. Thiên Vô Ngấn sau đó mà tới, hắn tựa hồ đang phát giác được một loại nào đó ba động, hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa nương tựa, nhẹ nhàng vuốt ve. Cuối cùng là tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, nàng linh xảo bước qua bãi cỏ, lông tuyết trắng dưới ánh mặt trời lóe ra làm cho người hoa mắt quang trạch, tựa như một mảnh băng tinh. Khi ba cái đi vào trước tượng thần, to lớn bóng dáng khiến cho bọn hắn phảng phất biến thành con kiến. Tượng thần bộ mặt là một bộ không cách nào miêu tả khuôn mặt. Đã lại yên tĩnh như nước, lại tựa hồ bao hàm tức giận phong bạo. Lăng Vân đi đến trước tượng thần, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Tại đầu ngón tay của hắn, một cỗ nồng đậm năng lượng bộc phát ra, đó là thế giới này pháp tắc đang cùng Lăng Vân nội lực tiến hành va chạm. Lực lượng này, Lăng Vân trong đôi mắt toát ra ngạc nhiên, hắn có thể cảm nhận được tượng thần tích chứa lực lượng cùng huyền thiên thần giới pháp tắc khác biệt, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc. Thiên Vô Ngấn nhìn qua tượng thần, nhẹ nhàng nói ra, tượng thần này tựa hồ là một loại phong ấn nào đó. Ta cảm nhận được một loại cường đại cấm chế chi lực. Tuyết Ảnh đột nhiên lắc lắc cái đuôi, đôi mắt mỹ lệ kia nhìn chằm chằm tượng thần dưới chân, tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn nàng. Ba người lập tức chú ý tới, tượng thần dưới chân có khắc một vòng pháp trận phức tạp. Mỗi một cái phù văn đều phảng phất ẩn chứa mênh mông vũ trụ chi lực, lưu chuyển lên thần bí ánh sáng. Đang lúc Lăng Vân đầu ngón tay chạm đến pháp trận một sát na, thế giới của bọn hắn lập tức đen xuống, phảng phất bị một cái vô biên vô tận lỗ đen thôn phệ. Ba người bị cường đại lực hấp dẫn lôi cuốn, giống như là bị cuốn vào trong một vòng xoáy. Khi bọn hắn một lần nữa mở to mắt, cảnh tượng trước mắt để ba người vì đó trái tim băng giá. Bọn hắn vị trí chi địa không còn là mảnh kia yên tĩnh xanh hóa, mà là một cái cự đại rách nát chi địa. Đại địa nứt ra, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy vết nứt, phảng phất nơi này đã trải qua một trận hủy diệt tính tai nạn. Bầu trời bị nồng đậm màu đỏ bao phủ, vô số quỷ thần trên không trung phiêu đãng. Cặp mắt của bọn hắn đều là trống rỗng vô thần hướng về ba người chầm chầm đi, phát ra chói tai tiếng gào thét. Nơi quái quỷ gì? Lăng Vân chau mày, không khỏi chửi ầm lên. Hắn có thể cảm nhận được địa phương này tĩnh mịch cùng dị dạng, phảng phất đây là một cái bị nguyền rủa mộ địa. Thiên Vô Ngấn sắc mặt tái nhợt, hắn làm một cái gặp qua sóng to gió lớn cường giả. Giờ phút này cũng không nhịn được vì đó kinh hãi, nơi này tràn ngập khí tức tử vong, tựa như là một loại nào đó bị phong ấn ma giới. Tuyết Ảnh chăm chú rúc vào Lăng Vân trên bờ vai, hiển nhiên nhận lấy to lớn kinh hãi. Cái kia lông tuyết trắng đều dựng lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, phát hiện trên mặt đất có vô số thi hài. Trên mặt của bọn hắn có lưu lại sợ hãi, phảng phất tại trước khi chết đã trải qua không thể miêu tả khủng bố. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hô to, chỉ gặp nơi xa có một đám quỷ thần hướng bọn họ cấp tốc mà đến. Hai tay của bọn hắn như là ưng chảo, vươn ra bắt lấy ba người. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay vung ra, một cỗ cường đại thần lực ba động hướng phía quỷ thần bọn họ quét tới. Nhưng là hắn phát hiện, những quỷ thần này phảng phất không cách nào bị tổn thương, bọn chúng y nguyên không sợ hãi chút nào hướng ba người tới gần. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó bỗng nhiên vỗ, chỉ tầm mắt trên mặt xuất hiện một cái cự đại pháp trận, nó tản mát ra quang mang mãnh liệt, đem quỷ thần bọn họ toàn bộ bao phủ. Những cái kia bị bao phủ quỷ thần tại trong quang mang như là băng điêu giống như bắt đầu băng liệt, tiếp lấy biến thành vô số mảnh vỡ biến mất trên không trung. Lăng Vân nhìn lên Thiên Vô Ngấn, tán thưởng nói, lợi hại, người đây là thần thông gì? Thiên Vô Ngấn cười lạnh nói, đây là ta tại cái nào đó nơi phong ấn học được trừ tà thần trận, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Tuyết Ảnh tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ đánh Lăng Vân gương mặt, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn coi chừng, bởi vì bọn hắn chung quanh lại có mới quỷ thần xuất hiện. Lăng Vân ôm lấy Tuyết Ảnh, bỗng nhiên dương cánh, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, hai bóng người phi nhanh tại cái này tĩnh mịch trên thổ địa. Bọn hắn tránh đi những cái kia không ngừng hiện lên quỷ thần, quyết ý muốn chạy trốn ra mảnh này ma vực. Một đạo ánh sáng màu tím phá thiên mà hàng, rơi vào trước mặt bọn hắn, đem phía trước quỷ thần bọn họ toàn bộ hóa thành cho tàn. Lăng Vân nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, phát hiện hắn chính nhắm mắt chú ngữ, hai tay nắm giữ một cái màu tím pháp cầu, quang mang kia chính là từ pháp này trong cầu thả ra. Đây là, Lăng Vân kinh ngạc hỏi, Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra một tia mỏi mệt, đây là ta sở học Tử Hà thần quang, đối kháng những này hạ đẳng quỷ thần đầy đủ. Nhưng là dùng nhiều sẽ tiêu hao đại lượng thần lực, Lăng Vân thở dài, cảm thán nói, ngươi thật sự là tàng long ngọa hổ a. Bất quá, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Lăng Vân cảm ứng được phía trước có một mảnh mãnh liệt nhân khí ba động, liền cấp tốc thúc đẩy thần lực gia tốc. Rất nhanh, ba người đi tới một cái đại thành trấn biên giới. Thành trấn này cùng Lăng Vân trong trí nhớ thành trấn một trời một vực. Cao cao trên tường thành, tựa hồ có tiên huyết vết tích, màu tím đen tà ma chi khí từ tường thành trong khe hở chảy ra, hình thành từng đạo vòng xoáy khủng bố. Trong thành tiếng người huyên náo, nhưng cũng không phải là bình thường nói chuyện với nhau âm thanh, mà là tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng thút thít cùng la lên. Mỗi người trên thân đều tản ra nồng hậu dày đặc tà ma chi khí. Cặp mắt của bọn hắn đều là màu đỏ như máu, phảng phất đã mất đi lý trí. Đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân nhịn không được bạo nói tục, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tràng cảnh. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, nơi này cư dân tựa hồ cũng bị ma hóa tà ma này chi khí. Tựa như là ma giới đặc thù. Tuyết Ảnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy lo lắng, nàng ôm thật chặt Lăng Vân cổ, phảng phất sợ sệt bị tà ma này chi khí thôn phệ. Ba người lặng lẽ tiến vào thành trấn. nhìn thấy trên đường phố cư dân đều tại tranh đoạt đồ ăn, có thậm chí trực tiếp công kích người bên cạnh, sau đó đem hắn thôn phệ. Đây quả thực là như địa ngục cảnh tượng. Lăng Vân nhíu mày, hắn cảm thấy từng tia hàn khí từ lưng dâng lên, nhưng hắn biết, bọn hắn cần xuyên qua thành trấn này, tìm tới đường ra. Đột nhiên, một bóng người cao to xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đó là một cái mọc ra răng nanh, trên thân tràn đầy vết thương nam tử, cặp mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Tươi mới huyết nhục, nam tử kia phát ra rít gào trầm trầm, phóng tới Lăng Vân ba người. Thiên vô ngấn cấp tốc kết ấn, Lăng Vân thì vung vẩy lên vũ khí trong tay, hai người liên thủ, chuẩn bị nghênh chiến cái này kinh khủng đối thủ. Thiên vô ngấn vừa mới chuẩn bị thi triển hắn thần thuật, Lăng Vân thì nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng kết ra lăng lệ phong mang. Toàn bộ không gian đều bởi vì bọn hắn chuẩn bị thả ra đại chiêu mà trở nên càng phát ra kiềm chế. Tuyết ảnh cáo trong mắt sáng lên màu băng lam ánh sáng, phảng phất chuẩn bị phóng thích một loại nào đó cường đại băng hệ dị năng. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương một sát na, tên nam tử kia đôi mắt đột nhiên từ màu đỏ như máu biến trở về bình thường màu đen. Trên người hắn răng nanh cũng chậm chậm biến mất, thay thế đúng một tấm mỏi mệt nhưng ôn hòa khuôn mặt. Chung quanh các thành dân đồng dạng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Trên người bọn họ tản ra nồng đậm tà ma chi khí trong nháy mắt tiêu tán, loại kia điên cuồng biểu lộ cũng chuyển hóa làm kinh ngạc cùng sợ sệt. Lăng Vân ba người liếc nhau, tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn đều buông xuống ở trong tay vũ khí cùng pháp thuật, nghi ngờ trong lòng giống như nước thủy triều hiện lên. Tên nam tử kia chậm rãi đến gần, thật sâu bái, nói chư vị, thật rất xin lỗi. Chúng ta người bên trong thành đều bởi vì trường kỳ nhận tà ma chi khí ăn mòn, mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta sẽ trở nên cùng quỷ mị không khác, mất lý trí. Lăng Vân nhíu mày, hỏi cái gì tà ma chi khí? Tại sao lại dạng này? Các ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp thoát khỏi loại trạng thái này sao? Nam tử thở dài, nói đây đều là nhiều năm trước, một cái tên là Ma Ảnh Tông tà giáo vì khống chế chúng ta tòa thành này, dùng một loại nào đó tà pháp đem trong thành tự nhiên kết giới phá hư, dẫn đến ma giới tà ma chi khí không ngừng xâm nhập. Mặc dù ban ngày chúng ta còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng mỗi khi ban đêm tiến đến, tà ma chi khí hiệu quả liền sẽ hiển hiện. Thiên vô ngần ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư, vậy vì sao các ngươi không rời đi tòa thành trấn này? Nam tử thở dài nói, ngoài thành ma thần càng thêm hung tàn, chúng ta những người bình thường này rời đi tường thành, không khác chịu chết. Mà lại gia viên của chúng ta, tổ tiên đều tại cái này, như thế nào bỏ được rời đi? Tuyết ảnh khẩn trương nhìn lên bầu trời, bóng đêm ngay tại dần dần làm sâu sắc, nói vậy kế tiếp ban đêm, các ngươi sẽ lần nữa biến thành như thế sao? Nam tử nhẹ gật đầu, chỉ sợ như vậy, trừ phi có người có thể giúp chúng ta chữa trị tòa thành này kết giới. Lăng Vân cười lạnh nói, Ma Ảnh Tông, thật sự là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Đã như vậy, chúng ta liền lưu lại giúp các ngươi chữa trị kết giới, thuận tiện giải quyết đám kia ma đạo rác rưởi. Thiên vô ngấn lộ ra mỉm cười, nói bổ sung, ta cũng đang có ý này, xem bọn hắn bộ dáng, hẳn là nắm giữ một chút thượng cổ cấm thuật. Nam tử nghe xong, kích động đến hai mắt hiện nước mắt, thật sao? Chư vị thật nguyện ý giúp bọn ta. Lập tức nam tử liền nói muốn dẫn bọn hắn tiến về kết giới địa phương. Chương 3001, Ma Ảnh Tông. Dọc theo quanh co hẻm nhỏ, ba người đi theo nam tử kia nhanh chóng hành tẩu. Dưới ánh mặt trời đá cuội tiểu đạo bị kiến trúc cổ lão che chắn, chỉ rò rỉ ra tinh tế trùm sáng. Tại bóng ma này bên trong, tuyết ảnh lông cáo tựa hồ càng thêm hiện ra băng lam quang mang, tựa như trong đất tuyết tinh linh. Ngay tại phía trước, nam tử ngữ khí để lộ ra khẩn trương, bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ hướng phía trước một cái quảng trường rộng lớn. Lăng Vân bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong quảng trường kia ương đứng thẳng lấy một cái cao lớn cổ lão cột đá. Phía trên có khắc rất nhiều kỳ dị phù văn cổ lão. Cột đá tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một chiếc trong hắc ám vô tận cô đăng. Mà tại chung quanh của nó, từng cái người áo đen chính bao quanh cột đá. Hai tay của bọn hắn huy động, không ngừng hướng cột đá đánh ra từng đạo màu đen pháp tắc, trở ngại bất luận sinh linh gì tiếp cận. Ma Ảnh Tông, Thiên vô ngấn sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra. Cột đá kia chính là các ngươi thành trấn kết giới hạch tâm. Lăng Vân hỏi, nam tử nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm thấp, không sai, mà những cái kia người của ma đạo đang cố gắng triệt để phá hư nó, làm cho cả thành trấn trở thành ma khí cõi yên vui. Lăng Vân cười lạnh, bọn hắn thật sự cho rằng mảnh đất này là hậu hoa viên của bọn hắn a. Tuyết ảnh đột nhiên vọt lên, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, hướng những người áo đen kia phóng đi, nàng tiểu trảo bên trên ngưng kết sắc bén băng thứ. Trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trên quảng trường mặt đất bị băng sương bao trùm. Thiên vô ngấn hai tay vung lên, từ trong cơ thể hắn bay ra một đạo linh quang, hình thành một mặt to lớn huyền hoàng sắc tấm chắn, ngăn trở người của ma đạo thả ra công kích. Mà Lăng Vân thì không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đâm rách ba tên người áo đen phòng ngự. Các ngươi đám hỗn đản này, dám ở trước mặt ta làm càn. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, trên người hắn khí thế như là cuồng phong sóng lớn, xông lên tận 9 tầng trời. Mỗi một lần hắn trưởng thế vung ra, đều nương theo lấy một đạo cường đại lực lượng pháp tắc, khiến cho người của ma đạo đáp ứng không xuể. Ma Ảnh Tông một cái tiểu đầu ngục, một cái thân hình nam tử cao lớn, cười lạnh nói, các ngươi coi là bằng ba người các ngươi liền có thể khiêu chiến toàn bộ Ma Ảnh Tông sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Nói xong, trong miệng hắn ngâm sướng đứng lên, chung quanh hắc khí bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba bên hợp lực, phát động một lần cường đại công kích. Hỗn nguyên chi lực, lực lượng pháp tắc, dị năng chi lực tung hoành xen lẫn, cùng Ma Ảnh Tông tà pháp chạm vào nhau. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường, bầu trời đều bởi vậy biến sắc. Tại quảng trường biên giới, Ma Ảnh Tông tiểu đầu mục đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn phát ra huyết hồng quang mang, cùng Lăng Vân giằng co lấy. Mặc dù chỉ là tiểu đầu mục, nhưng hắn khí tức cũng cường đại dị thường, cùng Lăng Vân tương xứng. Tiểu tử, người thật sự cho rằng đánh bại thủ hạ của ta, liền có thể ở trước mặt ta cản rỡ. Tiểu đầu mục hừ lạnh một tiếng, thể nội ma khí bốc lên, hóa thành một đạo to lớn hắc long, thẳng đến Lăng Vân mà đi. Lăng Vân khinh thường phất phất tay, trong thân thể tuôn ra lực lượng pháp tắc hóa thành một đạo kim quang, cùng cái kia hắc long đụng vào nhau. Tiếng vang ầm ầm tại toàn bộ trong quảng trường quanh quẩn, chung quanh kiến trúc đều không ngừng run rẩy. Tuyết Ảnh từ Lăng Vân bên người vọt lên, hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, đâm thẳng tiểu đầu mục mi tâm. Tiểu đầu mục cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo ma khí màu đen phong nhận bay ra, đem Tuyết Ảnh ngăn cản trở về. Thiên Vô Ngấn ở một bên trong nháy mắt thi triển ra hắn cái kia không biết võ lực, hai tay liên tục vung ra, mỗi một quyền đều mang ngập trời uy lực, bay thẳng tiểu đầu mục. Nhưng tiểu đầu mục tựa hồ đối với Thiên Vô Ngấn công kích có chỗ phòng bị, thân hình lóe lên, tránh đi Thiên Vô Ngấn công kích. Các ngươi đám hỗn đản này, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi phải không? Tiểu đầu mục cười to, chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm sướng đứng lên, trên quảng trường mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một cỗ to lớn ma khí từ trong cái khe toát ra, hình thành một cái cự đại ma khí vòng xoáy, đem Lăng Vân ba người cuốn vào. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong thân thể tuôn ra lực lượng pháp tắc cùng ma khí vòng xoáy đụng vào nhau, tạo thành một đạo to lớn quang hoàn. Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, tụ tập tất cả lực lượng pháp tắc, chém về phía tiểu đầu mục. Đi chết đi, người hỗn đản này. Lăng Vân gầm thét một tiếng, toàn bộ quảng trường cũng vì đó chấn động. Tiểu đầu mục trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu. Phía sau hắn ma khí ngưng tụ thành một cái cự đại tấm chắn màu đen, ngạnh sinh sinh ngăn trở Lăng Vân công kích. Cả hai công kích trên không trung va chạm, tạo thành một đạo to lớn quang hoàn, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Ma khí cùng lực lượng pháp tắc đan vào một chỗ, như là thiên địa đại chiến, rung động lòng người. Lăng Vân cùng tiểu đầu mục đứng tại quang hoàn hai bên, đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy sát ý. Lúc này quảng trường đã hoàn toàn thay đổi, bốn phía kiến trúc đều bị phá hủy, trên mặt đất khắp nơi đều là vết rách, giống như ngày tận thế tới. Quảng trường bầu không khí hướng tới khẩn trương, bụi đất tung bay bên trong, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái khí thế cùng tiểu đầu mục xen lẫn, hình thành một cái làm cho người hít thở không thông lực trường. Mỗi lần va chạm, đều phảng phất có lôi đình oanh minh, mặt đất bởi vậy đánh rách tả tơi, tựa hồ giống như thiên băng địa liệt khủng bố. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem tiểu đầu mục, trong mắt lộ ra một tia giọng mỉa mai. Tuyết Ảnh hóa thành màu băng lam tiểu hồ ly, nhảy tới Lăng Vân bả vai, dương nanh múa vuốt đối với tiểu đầu mục thị uy. Mà Thiên Vô Ngấn đứng ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn cả người tản ra khí thế, lại kinh khủng hơn. Tiểu đầu mục hô hấp dồn dập, rõ ràng tiêu hao đại lượng lực lượng. Hắn biết rõ chính mình đã không phải đối thủ của đối phương, nhưng Ma Ảnh Tông kiêu ngạo để hắn không muốn tùy tiện cúi đầu. Nhưng mà, địch nhân trước mắt quá cường đại, hắn cần một lần nữa chuẩn bị. Lăng Vân, ngươi chờ. Tiểu đầu mục cắn răng nghiến lợi nói, trên người ma khí cuồn cuộn. Hắn lần nữa thi triển ra một môn thần thông, thân hình bỗng nhiên hóa thành hắc vụ, phiêu tán trên không trung. Muốn chạy, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn muốn đuổi, nhưng bị Lăng Vân lạc ở. Để hắn đi thôi, chúng ta chừa chút chỗ trống, đợi thật lâu bọn hắn mang đến phiền toái càng lớn. Lăng Vân mỉm cười, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, tiểu đầu mục hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ, chuyển hóa làm một đạo hắc ảnh, biến mất tại chân trời. Hắn hướng Ma Ảnh Tông hang ổ bay đi, vội vàng muốn đem tình huống nơi này hồi báo cho thủ lĩnh của bọn hắn. Ma Ảnh Tông hang ổ ở vào một tòa nguy nga sơn phong màu đen chi đỉnh, bốn phía bao quanh mây đen cùng lôi điện, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tại đỉnh núi trong cung điện, một vị nam tử trung niên ngồi tại trên bảo tọa, hắn chính là Ma Ảnh Tông thủ lĩnh. Đại nhân, tiểu đầu mục tóc tai bù xù, vội vàng quỳ rạp xuống thủ lĩnh trước mặt. Âm thanh run rẩy nói, chúng ta tao ngộ địch nhân cường đại, ta cần càng nhiều viện binh. Thủ lĩnh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp xem thấu tiểu đầu mục tâm linh, nói một chút tình huống như thế nào. Tiểu đầu mục liền tranh thủ Lăng Vân tình huống của bọn hắn kỹ càng miêu tả một lần. Nhất là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cường đại lực lượng pháp tắc cùng thần thông, cùng cái kia màu băng lam tiểu hồ ly dị năng. Thủ lĩnh trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, người phế vật này, ngay cả mấy cái oát con đều không giải quyết được, còn có mặt mũi trở về. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra, một đạo hắc khí bắn ra, trực tiếp đánh trúng tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục thống khổ nhe răng nhếch miệng, thân thể ở trong hắc khí dần dần khô héo, cho đến hóa thành một đống tro tàn. Ma Ảnh Tông trong hang ổ, trần yên bốn phía, tiểu đầu mục tro tàn vẫn chưa phiêu tán, nhưng thủ lĩnh đã lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên cạnh một tên dáng người thon dài, mắt như tinh thần thanh niên, nói Tiêu Diêu, ta muốn ngươi tự mình tiến về, tìm tòi mấy tên kia nội tình. Tiêu Diêu mỉm cười, ánh mắt như đao, yên tâm, chủ nhân, ta sẽ để cho bọn hắn biết Ma Ảnh Tông không phải tùy tiện có thể đắc tội. Trong thành trấn, trời chiều hạ xuống một mảnh kim hoàng, Lăng Vân bọn hắn lựa chọn khách sạn gọi là Mây Trôi Lâu, ngoại quan nhìn tương đối cũ nát, nhưng lại có một phen đặc biệt phận vị. Lăng Vân vỗ vỗ bụi đất trên người, đi vào khách sạn, Thiên Vô Mấn theo sát phía sau. Tuyết Ảnh thì khôi phục tiểu hồ ly bộ dáng, nhảy cả tưng đi theo phía sau hai người. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, ba vị khách quan, xin hỏi ở mấy đêm rồi? Lăng Vân trầm tư một lát, hai đêm đi, tìm cho ta một cái an tĩnh chút gian phòng. Tiểu nhị gật gật đầu, bước nhanh dẫn đường, xin mời ba vị khách quan đi theo ta. Ba người đi theo tiểu nhị, lên lầu 2, chỉ gặp cuối hành lang, có một gian bố trí được phi thường lịch sự tao nhã phòng khách, trên cửa treo một cái bích thúy hiên tấm biển. Tiểu nhị cười híp mắt nói, đây chính là chúng ta khách sạn tốt nhất gian phòng, hy vọng ba vị khách quan hài lòng. Lăng Vân đi vào phòng, đánh giá chung quanh một chút, gật gật đầu có thể. Thiên Vô Ngấn đi tới trước cửa sổ, ngóng nhìn phương xa, thấp giọng nói, Lăng Vân, ta cảm giác không khí nơi này có chút không đúng. Lăng Vân nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, nói thế nào? Thiên Vô Ngấn ánh mắt âm trầm, ta cảm giác được Ma Ảnh Tông khí tức, tựa hồ có người trong bóng tối giám thị chúng ta. Lăng Vân cười lạnh, giám thị, vậy liền để bọn hắn nhìn cái đủ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận cười lạnh, lập tức, một bóng người phiêu nhiên rơi xuống đất, chính là Tiêu Diêu. Ánh mắt của hắn như đao, nhìn chằm chằm Lăng Vân ba người, giễu cợt nói, nguyên lai là mấy cái oát con, cũng dám cùng Ma Ảnh Tông đối nghịch. Thật sự là không biết sống chết. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lửa giận, lệ thanh đạo, ngươi là ai? Ma Ảnh Tông chó săn. Tiêu Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi loại tiểu nhân vật này, ta không hứng thú biết danh tự. Bất quá, các ngươi nếu dám mạo phạm Ma Ảnh Tông, vậy liền để các ngươi nếm thử thần thông của ta đi. Nói xong, hai tay của hắn vung lên, một đạo chùm sáng màu đen bay ra, bay thẳng đến Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân cười lạnh, phất tay một chiêu, một đạo kiếm khí màu vàng nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa oanh minh. Bích Thúy Hiên bên trong, khí lưu phun trào, hỗn nguyên chi lực mãnh liệt khuấy động, tạo thành một cái chèn ép chiến trường. Tiêu Diêu cùng Lăng Vân giao phong đã khiến cho đông đảo ánh mắt tò mò. Tuyết Ảnh thân hình thoát một cái, chuyển hóa làm một tôn to lớn băng điêu hồ ly, thổ tức ở giữa, băng hàn hàn khí hướng Tiêu Diêu đánh tới. Nhưng Tiêu Diêu không sợ hãi chút nào, trên người hắn dâng lên ma khí cùng băng vụ va chạm, tạo thành một đoàn hắc bạch chi khí. Thiên Vô Ngấn sắc mặt lạnh lùng, hắn đánh ra một cái ấn quyết, trong tay hiện ra một cái chói lọi phù chú. Lập tức phù kia chú hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen, hướng Tiêu Diêu đập tới. Tiêu Diêu hơi nhướng mày, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi Thiên Vô Ngấn nắm đấm. Nhưng một giây sau, Lăng Vân đã cận thân mà đến, một vệt kim quang lập lòe kiếm mang quét ngang mà ra, thẳng đến Tiêu Diêu cổ họng. Tiêu Diêu cười lạnh, thân hình hắn như huyễn, tránh đi Lăng Vân công kích, đồng thời bàn tay phải bên trong tuôn ra một mảnh như vực sâu hắc ám, hướng Lăng Vân ngực dán đi. Trận chiến đấu này kịch liệt, trực tiếp vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Lăng Vân cảm nhận được Tiêu Diêu trong lòng bàn tay ma khí, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn ổn định trận cước, thân thể lấp lóe, tránh đi Tiêu Diêu công kích. Ngươi tiểu tử này, thật sự có tài. Tiêu Diêu liếm liếm khóe miệng máu, khinh thường nói, ngươi cũng không kém. Lăng Vân cười lạnh, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Chương 3002, lần nữa tập kích. Nhưng lúc này, Tiêu Diêu đột nhiên nở nụ cười, đã các ngươi có thực lực cao như vậy, như vậy Ma Ảnh Tông sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Bất quá hôm nay, ta không có ý định cùng các ngươi dây dưa. Nói xong, hắn đánh ra một cái pháp quyết, thân thể cấp tốc lui lại, cả người hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại trong bầu trời đêm. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này, thật sự là giảo hoạt. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn chỉ là thăm dò thực lực của chúng ta, rất nhanh Ma Ảnh Tông sẽ có càng mạnh người đến. Tuyết Ảnh khôi phục tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Vân trầm tư một lát, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, tìm một chỗ kín đáo tránh đầu sóng ngọn gió. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, ta đồng ý. Mà tại Ma Ảnh Tông trong hang ổ, Tiêu Diêu đã về tới thủ lĩnh trước mặt, hắn kỹ càng báo cáo cùng Lăng Vân bọn hắn tình huống chiến đấu. Ma Ảnh Tông hang ổ, một cái cự đại ám điện bên trong, lửa đèn rã rời, ánh nến u ám tỏa ra thủ lĩnh u ám khuôn mặt. Hắn ngồi tại cao cao trên vương tọa, hai mắt như là hai viên nung đỏ lửa than, thời khắc tản mát ra lạnh lẽo sát ý. Tiêu Diêu đứng ở phía dưới, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khó mà che giấu khẩn trương cảm giác. Thủ lĩnh, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, ta trước đó đã kỹ càng báo cáo. Thủ lĩnh trong tay huyền thiết quyền trượng nhẹ nhàng đánh, phát ra thanh thúy tiếng vang, lạnh lùng nói, người nói bọn hắn là hồng hoang giới nhân tài kiệt xuất. Tiêu Diêu cúi đầu, trả lời, đúng vậy, nhất là Lăng Vân, hắn hỗn nguyên pháp tắc cùng thần thông tung hoành đều đã tiếp cận nhất lưu. Thủ lĩnh hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt lướt qua một tia hứng thú, ta gần nhất luyện chế cấm kỵ pháp bảo cần mấy tên tu giả làm lô đỉnh, hai người bọn họ, vừa vặn phù hợp. Tiêu Diêu chấn động trong lòng, có chút kinh nghi, thủ lĩnh, ngài là nói. Thủ lĩnh đưa tay đánh gãy hắn, ta muốn linh hồn của bọn hắn, gia nhập vào ta luyện chế trong pháp bảo. Về phần cái kia dị năng thú, ta có tác dụng lớn. Tiêu Diêu vội vàng nói, ta hiểu được, ta cái này đi an bài. Thủ lĩnh âm trầm cười cười, người phải cẩn thận. Cái này Lăng Vân không phải dễ dàng người đối phó. Tiêu Diêu run nhẹ nhẹ, ứng thanh, ta biết. Thủ lĩnh lại nói ta cho ngươi một cái cơ hội, bắt hắn lại bọn họ, vì ta luyện chế pháp bảo, tội lỗi của ngươi có thể chuộc. Tiêu Diêu trong mắt nổi lên một tia hy vọng, vội vàng nói đa tạ thủ lĩnh, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi ám điện sau, Tiêu Diêu triệu tập Ma Ảnh Tông cao thủ, bắt đầu bố trí một cái cỡ lớn trận pháp. Hắn quyết định tại Lăng Vân bọn hắn ngủ lại thành thị bốn phía bố trí xuống trùng điệp bẫy dập, đem bọn hắn vây khốn. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh trong khách sạn nghị luận đối sách. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe ra cảnh giác quang mang, Ma Ảnh Tông tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Lăng Vân lạnh lùng cười cười, vậy thì chờ bọn hắn tới đi. Tuyết Ảnh nắm lấy Lăng Vân cổ áo, lộ ra đáng thương ánh mắt, chủ nhân, chúng ta thật có thể đánh bại bọn hắn sao? Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên Tuyết Ảnh đầu, thấp giọng nói, yên tâm, có ta ở đây. Thiên Vô Ngấn đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bọn hắn tới. Vừa dứt lời, toàn bộ khách sạn đều bị một cái trận pháp cường đại bao phủ, đông đảo người áo đen từ bốn phương tám hướng tràn vào, Tiêu Diêu sau lưng, mang trên mặt một vòng tà ác ý cười. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Diêu, người thật coi là có thể vây khốn chúng ta sao? Tiêu Diêu cười khẽ, Lăng Vân, người thật cho là ta sẽ tùy tiện buông tha các ngươi. Cho tàn từ trên trời giáng xuống, mờ nhạt dưới bầu trời. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mặt Tiêu Diêu cực kỳ Ma Ảnh Tông cao thủ. Không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ khách sạn, chỉ nghe đến tiếng gió hô hô, nương theo còn có Tuyết Ảnh cái kia gầm nhẹ gầm thét, cảnh cáo sắp xảy ra nguy cơ. Lăng Vân hai tay nắm ở trường kiếm của hắn, hỗn nguyên chi lực dần dần ở tại quanh người hình thành một tầng sương mỏng. Hắn cười lạnh nói, Tiêu Diêu, ngươi chính là dạng này nghênh đón lão bằng hữu sao? Tiêu Diêu nhướng mày, sau lưng bóng đen lập tức ngưng tụ thành thực thể trường thương. Trầm giọng nói, ngươi một khi trở thành địch nhân của ta, như vậy cho dù là lão hữu cũng sẽ bị ta chỗ chém. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo hắc ảnh bắn về phía Lăng Vân. Mà cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng cùng Ma Ảnh Tông hai tên cao thủ giao phong. Hắn cái kia không biết điểm võ lực vào lúc này hoàn toàn bộc phát, bên người hỗn nguyên năng lượng như là cuồng phong, không ngừng uốn lượn. Tuyết ảnh hóa thành to lớn băng hồ, đuôi dài đong đưa ở giữa, băng chùy như mưa xuống. Công kích tới Ma Ảnh Tông đám người. Lăng Vân cùng Tiêu Diêu ở giữa không trung giao thủ, hỗn nguyên chi lực cùng thần thông tung hoành va chạm, dẫn phát lôi điện cùng phong bạo. Mỗi một lần mũi kiếm cùng trường thương va chạm, đều phảng phất có thể xé rách không gian, sinh ra từng đạo đáng sợ vết rách. Người hỗn nguyên pháp tắc có chỗ tiến bộ, Tiêu Diêu trong lúc thở dốc mang theo tán thưởng, trong mắt lại càng hung hiểm hơn. Lăng Vân hừ lạnh, không giống có người, một mực chỉ biết là âm thầm tính toán. Song phương lại lần nữa va chạm. Chỉ gặp Lăng Vân kiếm trong tay bỗng nhiên phóng xạ ra hào quang chói sáng, trực tiếp đâm rách Tiêu Diêu phòng ngự, đem nó đánh cho bay ra. Thiên Vô Ngấn thì bén nhọn hơn, hắn mỗi một chiêu đều giống như nước thủy triều mãnh liệt, đem đối phương làm cho liên tục bại lui. Cái kia hai tên Ma Ảnh Tông cao thủ đều kêu to, gia hỏa này là quái vật gì? Tuyết Ảnh càng là như vào chỗ không người, cái kia băng hệ dị năng hiển thị rõ nó mạnh mẽ. Băng xương chi lực cơ hồ đem khách sạn một vùng khu vực đều đông kết, Ma Ảnh Tông đông đảo đệ tử tại dưới công kích của nàng nhao nhao ngã xuống đất. Nhưng mà, chiến đấu cũng không vì vậy mà kết thúc. Tiêu Diêu bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, vết thương trên người cấp tốc khép lại, hắn hét lớn, hôm nay ta liền muốn để cho các ngươi biết, chân chính Ma Ảnh Tông mạnh bao nhiêu. Xung quanh thân thể của hắn, hỗn nguyên chi khí tạo thành một đầu to lớn u linh sói, mỗi lần công kích đều mang xé rách hết thảy uy lực. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh ba người vây công hắn, nhưng vẫn cảm thấy áp lực to lớn. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Lăng Vân gầm thét, cùng Thiên Vô Ngấn hợp lực, đem hỗn nguyên chi khí cùng thần thông tung hoành kết hợp, hình thành một đạo to lớn gió lốc, đem Tiêu Diêu cuốn vào trong đó. Tiêu Diêu tại trong gió lốc giống to, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế. Theo Lăng Vân một kiếm đâm ra, Tiêu Diêu trên người phòng hộ bị triệt để đánh vỡ, thân thể của hắn như giống như diều đứt dây bay ra, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Chung quanh Ma Ảnh Tông đệ tử thấy thế, nhao nhao lui bước, không còn dám tiến lên khiêu chiến. Tiêu Diêu, cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng hắn trong mắt thiêu đốt lên ác hung ác hỏa diễm. Hắn trừng mắt nhìn đám kia hèn yếu Ma Ảnh Tông đệ tử, lên cơn giận dữ, các ngươi một đám lý cùn đồ vật. Nhìn thấy địch nhân liền dọa đến tè ra quần, một cái Ma Ảnh Tông đệ tử run rẩy đáp lại, lão đại, ba người kia thực sự quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, hắn biết loại thời điểm này không có khả năng lại tiếp tục thương tổn tới mình uy vọng, hắn nhất định phải hành động. Hắn cấp tốc đứng dậy, sau lưng bóng ma màu đen như là trường hà giống như hội tụ. Sau đó, hắn hướng Lăng Vân bọn hắn vị trí vung tay lên, một đạo to lớn trận pháp phù văn thoáng hiện, đem Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh giam ở trong đó. Lăng Vân cảm nhận được trận pháp cường đại, cảm giác áp bách, hỗn nguyên chi khí ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn, hắn ý đồ xông phá trận pháp, nhưng bị bình chướng vô hình cản về. Tiêu Diêu, người tiểu nhân hèn hạ này, Lăng Vân giận dữ hét. Thiên Vô Ngấn chau mày, hắn ý đồ sử dụng thần thông của mình đánh vỡ trận pháp, nhưng Tiêu Diêu trận pháp hiển nhiên cao thâm mà chắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tuyết Ảnh thì tại trong trận pháp bày biện ra chân thân, to lớn băng hồ nếm thử dùng bén nhọn móng vuốt vạch phá trận pháp, nhưng tương tự bị bắn ngược. Tiêu Diêu cười lạnh nói, Lăng Vân, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy mà đơn giản để cho các ngươi rời đi. Trận pháp này tên là Ma Ảnh Tỏa Hồn trận, các ngươi muốn đi ra ngoài. Trừ phi ta chết, Lăng Vân cả giận nói, ngươi người điên, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể vây khốn chúng ta sao? Thiên Vô Ngấn tỉnh táo lại, đối với Lăng Vân nói, trước tỉnh táo, ta cảm thấy trận pháp này có sơ hở, chúng ta cần tìm tới nó. Trong trận pháp, bốn phía bày biện ra từng mảnh nhỏ ma ảnh, bọn chúng không ngừng hướng ba người phát động công kích, mỗi một lần đều giống như xé rách hồn phách thống khổ. Lăng Vân vung vẩy trường kiếm, chém vỡ từng cái ma ảnh, nhưng chúng nó tựa hồ vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Tuyết Ảnh phát ra gầm nhẹ, phóng xuất ra băng xương chi lực, ý đồ ngưng kết trận pháp, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt cảm giác, hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, lớn tiếng nói, trận pháp này trung tâm. Chúng ta công kích trận pháp trung tâm. Lăng Vân kịp phản ứng, lập tức hướng phía trung tâm trận pháp tụ tập ma ảnh phát động công kích. Hỗn nguyên chi lực cùng thần thông tung hoành xen lẫn, hình thành một cỗ to lớn gió lốc, phóng tới trung tâm trận pháp. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn cũng gia nhập công kích, ba người hợp lực, rốt cục tại trung tâm trận pháp lưu lại một cái nho nhỏ vết nứt. Lăng Vân hô to, phá cho ta. Trường kiếm trong tay của hắn tụ tập tất cả hỗn nguyên chi lực, bỗng nhiên đâm vào trong vết nứt kia. Ầm ầm, toàn bộ trận pháp như là pha lê giống như vỡ vụn, ma ảnh tứ tán, Lăng Vân bọn hắn thành công phá xuất. Tiêu Diêu sắc mặt tái xanh, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái kia hắn cho là vô địch Ma Ảnh Tỏa Hồn trận sẽ bị phá, càng không nghĩ đến là Lăng Vân mấy người kia làm được. Thân thể của hắn phiêu khởi, hóa thành một đạo bóng dáng màu đen, tật phong giống như trở về Ma Ảnh Tông. Sau lưng bộ hạ như bị gió xoáy lớn lên lá rụng, theo sát phía sau, không người dám hơi dừng lại. Ma Ảnh Tông to lớn tỏa thành màu đen bên trong, Ma Ảnh Tông thủ lĩnh ngồi tại cao cao trên bảo tọa, phía dưới đệ tử đều tại cúi đầu chờ đợi. Khi thấy Tiêu Diêu cấp tốc trở về, trong con mắt của hắn đã lóe lên không vui quang mang. Tiêu Diêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn biết trở về phải đối mặt không chỉ có là thủ lĩnh của trách, còn có hắn chỗ xưng là dạy bảo. Hắn hít sâu một hơi, sau đó quỳ gối thủ lĩnh trước mặt, đại nhân, ta. Thủ lĩnh không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp đánh gãy, ngươi thế mà ngay cả mấy cái mao đầu tiểu nhi cũng không giải quyết được, thật sự là ta Ma Ảnh Tông trò cười. Ngươi tên phế vật này. Tiêu Diêu cúi đầu, ta nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt, nhưng này mấy người thực lực viễn siêu chúng ta dự đoán, đặc biệt là cái kia Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Bọn hắn thần thông cùng pháp tắc đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia tà dị ánh sáng, lạnh lùng thốt, ngươi là đang vì mình giải thích sao? Ngươi biết ta thống hận nhất cái gì? Vô năng, Tiêu Diêu run lẩy bẩy, ta biết sai. Thủ lĩnh khoát khoát tay, đứng lên đi, lần này thất bại để cho ta thấy rõ một ít chuyện. Có lẽ chúng ta thật đánh giá thấp bọn hắn, nhưng ngươi nhớ kỹ, thất bại lại nhiều một lần, ngươi cũng không cần trở về. Tiêu Diêu cảm thấy áp lực như núi, nhưng vẫn là ứng thanh đáp lại, là, đại nhân. Thủ lĩnh ta mỉ cười một tiếng, ngươi suy nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn dụ tới, ta tự mình động thủ. Tiêu Diêu lui ra sau, cả người như từ trong mưa đi ra, đầy người mồ hôi lạnh. Thủ lĩnh uy nghiêm cùng ẩn hàm sát ý, khiến cho toàn bộ đại sảnh không khí đều trở nên ngưng trọng. Hắn biết, đây khả năng là cho hắn một cơ hội cuối cùng, như thất bại nữa, cái kia chỉ sợ cũng thật là một con đường chết. Hắn cấp tốc trở về chỗ ở của mình, mệnh lệnh bộ hạ thu thập Lăng Vân tin tức của bọn hắn. Hắn phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới Ma Ảnh Tông, đưa đến thủ lĩnh trước mặt. Đại nhân, Lăng Vân bọn hắn bây giờ tại Tây Thị trong một nhà khách sạn. Một tên tình báo đệ tử vội vã báo cáo, Tiêu Diêu trong mắt lóe lên một tia âm tàn, tốt, ta đã biết. Người đi làm chuẩn bị, phải tất yếu đem bọn hắn dẫn tới Ma Ảnh Tông đến. Lăng Vân bọn hắn ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt dị động, phảng phất có thứ gì đang hấp dẫn bọn hắn. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, thản nhiên nói, có người dùng trận pháp, xem ra, Ma Ảnh Tông đã bắt đầu hành động. Lăng Vân cười lạnh, bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta sẽ như vậy dễ dàng bị lừa sao. Đột nhiên, tuyết ảnh từ Lăng Vân trong ngực nhảy ra, hóa thành một cái mảnh khảnh thiếu nữ bộ dáng, trong tay cầm một thanh băng lạnh tiểu kiếm. Nàng lạnh lùng nói, trận pháp này đầu nguồn, chính ở đằng kia. Ba người cấp tốc hành động, căn cứ tuyết ảnh chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được chỗ kia trận pháp hạch tâm. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng một chỉ, chỗ ấy không gian liền xuất hiện vết nứt, cái này đến cái khác Ma Ảnh Tông đệ tử từ đó leo ra, trong miệng đều phun ra bọt máu, rõ ràng là bị trọng thương. Tiêu Diêu lập tức biết, kế hoạch của mình thất bại, hắn quyết định tự mình ra mặt, đem bọn hắn vây khốn. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một cái cự đại ma ảnh, đem Lăng Vân bọn hắn vây quanh ở trung ương. Lăng Vân gầm thét một tiếng, trên thân thể pháp tắc quang hoàn lóe lên, tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, ngăn cản lại Tiêu Diêu công kích. Thiên Vô Ngấn thì là toàn lực ra chiêu, từng đạo năng lượng màu đen từ trên người hắn tuôn ra, cùng Tiêu Diêu giao phong. Tuyết ảnh cũng không yếu thế, bên người nàng băng kiếm hóa thành một cái cự đại băng long, hướng Tiêu Diêu phóng đi. Tiêu Diêu thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, cùng nói là trốn tránh, không bằng nói là hắn đã cảm thấy chiến cuộc có chút không ổn. Nhưng hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn điểm nhẹ mũi chân, một cái cường đại lực lượng pháp tắc từ trên người hắn bộc phát, hình thành một nửa trong suốt cái lồng chặn lại cái kia to lớn băng long công kích. Hừ, coi là chỉ bằng cái này băng long có thể vây khốn ta. Tiêu Diêu cười lạnh, nhưng lại cảm giác được cường đại lực áp bách từ phía sau lưng đánh tới. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiên Vô Ngấn phi trên thân trước, trong tay đã ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đó là do hỗn nguyên chi lực hình thành tuyệt thế thần binh. Tiêu Diêu thấy thế, làm bộ hướng về Ma Ảnh Tông phương hướng thoát đi, lợi dụng một loại gọi là ảnh độn thần thông, thân hình như ảnh, cơ hồ khó mà bắt. Nhưng cái này cũng không hề là hắn thật muốn chạy trốn, mà là tại thăm dò Lăng Vân thực lực của bọn hắn, cùng lúc đó cũng đang bố trí một cái bẫy. Đừng đuổi theo, hắn đây là cố ý. Tuyết ảnh tại Lăng Vân bên tai nhẹ nhàng nói ra, nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng tựa hồ xem thấu hết thảy. Lăng Vân khẽ gật đầu, nhưng vẫn không hề buông lỏng, hắn biết đây là một cái trò chơi nguy hiểm, bất kỳ một cái nào sai lầm nhỏ đều có thể dẫn đến toàn bộ thế cục nghịch chuyển. Chương 3003, Ma Ảnh Địa Giới. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng thốt, Tiêu Diêu, ta biết âm mưu của ngươi, ngươi đây là muốn lợi dụng trên vùng đất này trận nhãn, thiết hạ bẫy dập. Nhưng ngươi cho rằng ta sẽ trúng chiêu sao? Tiêu Diêu cũng không có đáp lại, nhếch miệng mỉm cười, tiếp lấy toàn thân tản mát ra mãnh liệt hỗn nguyên chi khí, cả người hóa thành một cái bóng đen, bay thẳng hướng trận nhãn kia. Lăng Vân hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra quang mang màu vàng, hắn dùng hết toàn lực, vung ra một đạo kiếm khí khổng lồ, trực tiếp chém về phía Tiêu Diêu. Hai người giao phong rung động cả phiến thiên địa, bốn phía núi lớn đều bị chấn động đến đất đá tung tóe. Người hỗn đản này, thật sự cho rằng ta Thiên Vô Ngấn dễ khi dễ lắm phải không là? Thiên Vô Ngấn nổi giận, trên người hỗn nguyên chi khí như cuồng phong bạo vũ bình thường, nhắm ngay Tiêu Diêu hung hăng đánh tới. Tiêu Diêu nhìn thấy thế cục không ổn, nhưng trong lòng có một tia giảo hoạt ý cười. Hắn đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay nắm một viên hạt châu màu đỏ ngòm, lập tức bỗng nhiên quẳng xuống mặt đất. Mặt đất lập tức vỡ ra, một cái lỗ đen thật lớn hình thành, Đúng lúc này, Tuyết Ảnh Băng Long lần nữa vọt ra, trực tiếp vọt tới Tiêu Diêu. Các ngươi chờ đó cho ta. Tiêu Diêu gầm thét, thân ảnh dần dần biến mất ở trong lỗ đen. Lăng Vân ba người lập tức dừng lại, cẩn thận mà nhìn xem cái kia đã phong bế lỗ đen. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh chuẩn bị rời đi mảnh khu vực này. Nhưng mà, bọn hắn không có đi bao lâu, một đạo mãnh liệt ma khí từ phương xa mà đến. Tựa như là một đạo như mưa rông gió bão vòng xoáy hắc ám, hướng ba người bọn họ cuốn tới. Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến, nếm thử vận chuyển hỗn nguyên chi khí chống cự ma khí này, nhưng lại phát hiện ma khí này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tuyết Ảnh theo sát tại Lăng Vân bên người, trong nháy mắt hóa thành cái kia màu băng lam tiểu hồ ly, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Coi chừng, đây là cái gì ma khí? Ngoặc kép, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, ý đồ dùng kiếm khí màu vàng chặt đứt ma khí này, nhưng không làm nên chuyện gì. Đây không phải phổ thông ma khí, đây là ma ảnh tông ma vực chi thuật. Thiên Vô Ngấn thần sắc rung động, hắn tại trong hồng hoang tao ngộ qua ma ảnh tông đệ tử, biết bọn hắn một chiêu lợi hại này. Ma khí kéo dài mãnh liệt, phảng phất muốn đem ba người trực tiếp thôn vệ đi vào. Sau một lát, ba người cảm giác thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bốn phía cảnh tượng đại biến, bọn hắn đã bị cỗ ma khí này đưa vào một cái hoàn toàn mới địa vực. Trước mắt là một mảnh sâu không thấy đáy sơn lâm, bốn phía đều là chút vặn vẹo cây cối, phảng phất đều bị một loại nào đó ma lực ăn mòn. Bầu trời là màu đỏ như máu, phảng phất đã đến hoàng hôn, nhưng thái dương nhưng không thấy bóng dáng. Lăng Vân cảm giác thân thể có chút nặng nề, giống như là bị lực lượng nào đó áp bách, hắn sờ lên chuôi kiếm của chính mình, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng nguy cơ. Thiên Vô Ngấn nhìn xem chung quanh, ánh mắt phức tạp địa đạo, đây chính là ma ảnh tông sơn môn chỗ, xem ra bọn hắn là thật dự định cầm xuống chúng ta. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly kia thân thể chấn động, nhẹ nhàng hít hà, sau đó cảnh giác nói, nơi này ma khí quá nồng, ta cảm giác có chút kiềm chế, chúng ta phải cẩn thận. Ba người cấp tốc kết thành một cái tam giác trận hình, mặt đối mặt mà đứng, để phòng vạn nhất. Đột nhiên, một trận cười lạnh từ bốn phía vang lên, đông đảo người áo đen từ trong cây cối nhảy ra. Đem tam nhân đoàn đoàn vây quanh, trong tay bọn họ nắm giữ đều là ma ảnh tông đặc thù vũ khí, từng cái đằng đằng sát khí. Ha ha, ba vị quả nhiên là cường giả, nhưng ở ma ảnh này tông chi địa, các ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một thân ảnh từ trong đám người đi ra, chính là Tiêu Diêu. Lăng Vân cười lạnh nói, Tiêu Diêu, người dạng này đánh lén, là sợ cùng ta chính diện quyết chiến sao? Thiên Vô Ngấn nắm chặt trường kiếm, nhìn chằm chằm Tiêu Diêu, cả giận nói, người cái này không biết xấu hổ đồ vật, có bản lĩnh liền chính diện đến, làm gì làm những tiểu động tác này? Tiêu Diêu chỉ là cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, đã các ngươi đi tới ta ma ảnh tông, cũng đừng nghĩ đi. Hôm nay, chính là các ngươi tận thế. Nói xong, bầu không khí lập tức khẩn trương đến cực điểm. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, kiếm quang màu vàng óng lấp lóe, như đồng nhất ánh sáng giống như chướng mắt. Tuyết Ảnh, cái kia màu băng lam tiểu hồ ly, đã biến trở về cái kia băng hệ dị năng thú thân thể khổng lồ, trên đó tản mát ra khí tức lãnh liệt, như là trong trời đông giá rét tuyết phong. Thiên Vô Ngấn thì gầm nhẹ một tiếng, trên người hỗn nguyên chi khí sóng gió nổi lên, tựa như một cái không biết mãnh thú. Tới đi, các ngươi bọn cẩu vật này. Thiên Vô Ngấn giận mắng một tiếng, thân ảnh như gió, vọt vào ma ảnh tông trong đám người. Trường kiếm trong tay của hắn múa lên tầng tầng kiếm hoa, từng đạo kiếm khí, như rồng giống như sông lên trời. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn thanh kia trường kiếm màu vàng óng giống như một đạo lưu tinh, quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem đến đây mấy tên người áo đen chém làm hai đoạn. Máu bắn tung tóe, bén nhọn kiếm khí cắt đứt không khí, phát ra tiếng oanh minh. Lăng Vân, người cẩu tạp chủng này, xem ta như thế nào giết ngươi. Ngoặc kép, một cái cao lớn ma ảnh tông đệ tử vọt ra, trên người hắn ma khí nồng hậu dày đặc, hai tay thành chảo, hướng Lăng Vân chộp tới. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau. Hắn xuất hiện ở tên đệ tử này phía sau, kiếm khí quét ngang, tên đệ tử này đầu lâu bay lên. Tiêu Diêu sắc mặt ngưng trọng, hắn biết mình đối thủ phi thường cường đại, không có khả năng tùy tiện ra tay. Thế là hắn hít sâu một hơi, thân thể phiêu khởi, trong tay pháp bảo. Một cái tấm gương màu đen trong nháy mắt phóng đại, mặt kính hướng về ba người, từng đạo chùm sáng màu đen từ đó bắn ra. Thiên Vô Ngấn mắt thấy tình huống không ổn, lập tức đối với Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh hô, coi chừng, đây là ma ảnh tông bí pháp, ma ảnh kính. Tuyết Ảnh cái kia màu băng lam thân thể khổng lồ trên không trung xoay tròn, phun ra từng đạo băng trụ. Cùng Tiêu Diêu chùm sáng màu đen va chạm, phát ra ken két tiếng vang, băng cùng hắc khí dây dưa, phảng phất hai cỗ sông lớn giao hội. Lăng Vân thì vận chuyển hỗn nguyên chi khí, trên thân kim quang đại tác, như là một mặt tường ánh sáng, ngăn trở đến đây chùm sáng màu đen. Ma ảnh tông đông đảo đệ tử trông thấy chủ thượng xuất thủ, nhao nhao xông tới, cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh triển khai kịch chiến. Đao quang kiếm ảnh, pháp tắc tung hoành, thần thông rung trời, toàn bộ sơn lâm phảng phất đều tại trong trận đại chiến này run rẩy. Bầu trời huyết sắc càng thêm nồng đậm, tựa như địa ngục biên giới. Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống. Tuyết Ảnh gầm thét, thân thể hóa thành to lớn băng long, trực tiếp thôn phệ đến đây mấy tên đệ tử. Thiên Vô Ngấn mỗi lần xuất thủ đều mang đi một cái Ma Ảnh Tông sinh mệnh, kiếm pháp của hắn ảo diệu, tựa như du long xuyên vân, mỗi một chiêu đều chí mạng. Kịch chiến kéo dài không biết bao lâu, Ma Ảnh Tông đệ tử đã tử thương vô số. Tiêu Diêu mắt thấy tình thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo bóng đen, phi tốc thoát đi. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là truy kích thời điểm, ba người đã mỏi mệt không chịu nổi, cần lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi. Mưa tiếp tục dày đặc nhỏ xuống, giọt nước đập nện tại Lăng Vân ba người trên thân, bùn đất cùng máu tươi từ từ hỗn hợp. Lộ ra trên tảng đá, tích lũy quá nhiều tử vong cùng cừu hận. Lăng Vân nhìn xem cái kia bị pháp trận ngăn cản con đường, nhíu mày, bọn hắn đám hỗn đản này thật sự cho rằng dạng này liền có thể vây khốn chúng ta sao? Thiên Vô Ngấn từ trong pháp trận cảm nhận được một tia quen thuộc ba động, thấp giọng nói, đây là Ma Ảnh Tông tuyệt học bóng đen tỏa hồn trận. Một khi tiến vào bên trong, trừ phi phá trận, nếu không liền xem như hỗn nguyên cường giả cũng khó có thể ra ngoài. Tuyết Ảnh, tiểu hồ ly kia hình thái dưới băng hệ dị năng thú, cảnh giác đánh giá chung quanh, trên cái đuôi lam bảo thạch chiếu lấp lánh. Nàng hít hà không khí, nhẹ nói, ma khí rất đậm, nơi này tuyệt không đơn giản. Ba người tại nguyên chỗ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, quyết định xâm nhập Ma Ảnh Tông xào huyệt, tìm tòi hư thực. Ven đường, cổ lão trên cột đá có khắc đủ loại quái dị ký hiệu, mỗi một cái đều tản mát ra quỷ dị hắc khí, phảng phất có thể đem người linh hồn thôn phệ. Bọn xúc sinh này thật là điên rồi, lại dám ở trên vùng đất này thi triển loại này cấm kỵ pháp thuật. Thiên Vô Ngấn tức giận nói, kiếm trong tay lặng yên tản mát ra ánh sáng sắc bén. Lăng Vân trầm mặc một lát, rốt cục nói, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có lẽ, là muốn lợi dụng những ma khí này, luyện chế ra ma pháp càng mạnh mẽ hơn vũ khí. Thiên Vô Ngấn suy đoán, ba người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng càng đi càng sâu, bốn phía ma khí càng dày đặc, cơ hồ khiến người cảm thấy ngạt thở. Đột nhiên, một cái cự đại pháp trận xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, chính giữa có một viên tản mát ra hồng quang bảo thạch. Tuyết Ảnh thấp giọng nói, đó là ma hạch, Ma Ảnh Tông cấm kỵ đồ vật, có thể hấp thu chung quanh tất cả ma khí, cũng chuyển hóa làm năng lượng cường đại. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, bọn hắn muốn mượn này đấu với trời, thật là muốn chết. Thiên Vô Ngấn thì khẩn trương nói, coi chừng, có phục kích. Vừa dứt lời, bốn phía bóng đen chợt hiện, một đám Ma Ảnh Tông đệ tử từ âm thầm nhảy ra, mỗi một cái đều tản mát ra lãnh khốc sát khí. Các ngươi bọn này cẩu tạp chủng, lại dám phục kích chúng ta. Thiên Vô Ngấn gầm thét, kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra, vạch phá bầu trời, từng đạo kiếm khí bắn thẳng đến mà ra, trực tiếp chém xuống mấy tên đối thủ. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, nàng cái kia màu băng lam thân thể khổng lồ xuất hiện lần nữa, từng đạo băng trụ từ trong miệng của nàng phun ra. Mỗi một đạo đều có lạnh lẽo lực lượng, mấy tên đệ tử bị trực tiếp đông kết thành băng điêu. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Lăng Vân như là chiến thần hạ phàm, mỗi một kích đều đoạt đi một cái mạng. Mà Thiên Vô Ngấn thân ảnh như là u hồn, lấp lóe không yên, mỗi một lần xuất thủ đều giống như tử thần liêm đao, trực tiếp thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Mà Tuyết Ảnh băng nguyên tố thần thông đã đem một vùng khu vực đông kết, những cái kia bất hạnh bị nhốt trong đó Ma Ảnh Tông đệ tử, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Đến lúc cuối cùng một cái đối thủ ngã xuống, trên trận đã trở thành một mảnh nhân gian địa ngục. Lăng Vân hít vào một hơi, sau đó quay người, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào viên kia phát sáng hồng ngọc bên trên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Lăng Vân cau mày hỏi. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua, trầm ngâm một lát sau nói, đây cũng là Ma Ảnh Tông trấn tông chi bảo Hồng Ma Hạch. Truyền thuyết nó có thể hấp thu hết thảy ma khí, cũng chuyển hóa làm vô tận lực lượng. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia quyết ý, vậy chúng ta liền lấy đi nó, nhìn xem Ma Ảnh này tông còn có thể cản rỡ đến khi nào. Đang lúc ba người hướng cái kia hồng ngọc đi đến lúc, đột nhiên viên bảo thạch kia tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Ngay sau đó, ba người cảm giác được một trận hấp lực to lớn đem bọn hắn một mực khóa chặt. Lại mẹ nhà hắn bị hút, Lăng Vân gầm thét, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, ba người bọn họ giống như là trong bão cắt hạt cát. Không cách nào chống cự cỗ này hấp lực to lớn, trực tiếp bị hút vào cái kia hồng ngọc bên trong. Khi ba người lần nữa lúc mở mắt ra, bọn hắn phát hiện mình đã đến một sơn động khổng lồ bên trong. Trong động tia sáng lờ mờ, khắp nơi đều là sắc bén gai đá, mà nơi xa còn truyền đến trầm thấp tiếng giống. Thiên Vô Ngấn lau lau mồ hôi trên trán, thật mẹ nhà hắn, Ma Ảnh này tông thật sự là buồn nôn, mỗi lần đều làm cho người hút đến hút đi. Tuyết Ảnh run lên cái đuôi, thấp giọng nói, nơi này ma khí so bên ngoài còn muốn nồng đậm, chúng ta nhất định phải coi chừng. Lăng Vân thì là hít một hơi thật sâu, nói, vô luận ma ảnh này tông muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ không sợ, bọn hắn sớm muộn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ba người trong sơn động coi chừng thăm dò, nhưng mỗi một bước đều phảng phất bước vào địa ngục, bốn phía ma khí giống như rắn độc, thời khắc đều muốn cắn xé bọn hắn. Không biết qua bao lâu, ba người rốt cục đi tới động chỗ sâu, nơi đó, có một cái cự đại pháp trận, trung ương là một cái cự đại ma ảnh. Thâm thúy trong sơn động, một đạo nặng nề mà thần bí ma ảnh khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất bị đọng lại. Xa xa pháp trận không ngừng lóe ra quỷ dị hào quang màu tím, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tại tử quang này phụ trợ bên dưới, ma ảnh lộ ra càng thêm thâm trầm. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm trong tay, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra vẻ cảnh giác. Hắn có chút nghiêng người, để Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh chia nhóm hai bên. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Vân nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn đầy xem kỹ cùng khinh thường. Ma ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như là không có cảm nhận được ba người tồn tại. Nhưng hắn trầm mặc lại làm cho trong không khí khẩn trương cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Cho ăn, điếc sao, nói chuyện a, Thiên Vô Ngấn không kiên nhẫn hô to. Theo Thiên Vô Ngấn thanh âm, ma ảnh chậm rãi xoay người lại. Mà khi mặt của hắn xuất hiện tại ba người trong tầm mắt lúc, toàn bộ sơn động phảng phất đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt của hắn là do người khác nhau thể khí quan may mà thành. Một cái đen kịt con mắt cùng một cái xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn, lỗ mũi và miệng đều là do những người khác trên thân thể cắt đi khâu lại vết tích có thể thấy rõ ràng. Cái này dọa người hình ảnh khiến cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Tuyết Ảnh cái này băng hệ dị năng thú càng là trực tiếp biến thành nàng nguyên bản tiểu hồ ly hình thái, băng lãnh bộ lông đều dựng lên, cái đuôi run lẩy bẩy. Thứ quỷ gì? Thiên Vô Ngấn âm thanh run rẩy nói. Hắn là dùng người sống khí quan khâu lại. Lăng Vân cắn răng, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi, trong ánh mắt để lộ ra phẫn nộ. Ma ảnh kia tựa hồ đối với phản ứng của bọn hắn tập mãi thành thói quen, khóe miệng kéo ra một cái ác ý tràn đầy cười, nhìn thấy ta chân dung, có phải hay không rất khiếp sợ. Đây đều là những cái kia đã từng khiêu chiến qua ma ảnh tông, nhưng thất bại hỗn nguyên cường giả. Ngươi, vậy mà dùng loại phương thức này khinh nhờn người chết, Thiên Vô Ngấn tức giận rít gào lên. Xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ khí lưu màu đen, pháp tắc lực lượng ở trong đó răng khắp nơi. Lăng Vân cầm thật chặt kiếm trong tay, lạnh giọng nói, vì như ngươi loại này táng tận thiên lương chi đồ, ta hôm nay muốn để ngươi nếm thử chết tư vị. Ma ảnh thì là cười lạnh, ta đã chết qua một lần, hiện tại ta đã không còn là người sống, cũng không còn là người chết. Tuyết Ảnh chăm chú rúc vào Lăng Vân bên chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ma ảnh, ngươi tên xúc sinh này, ta hôm nay liền muốn đông thành tượng băng. Ma ảnh kia vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền biến mất ở nguyên địa. Phảng phất hóa thành chân chính bóng dáng, xẹt qua không trung quỹ tích, lao thẳng tới Lăng Vân mà đến. Chương 3004, đánh giết ma ảnh 1. Lăng Vân chỉ cảm thấy ngực siết chặt, một cái tay lạnh như băng chưởng vươn hướng hắn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh thoát ra, chính là Thiên Vô Ngấn. Nắm đấm của hắn bao phủ khí lưu màu đen, cùng ma ảnh trưởng lực mãnh liệt va chạm. Giữa hai bên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động, chấn động đến toàn bộ sơn động đều đang run rẩy. Lăng Vân, coi chừng, Thiên Vô Ngấn hô to, Tuyết Ảnh hóa thành một đạo rét lạnh gió, đóng băng ma ảnh bước chân. Lúc này, Lăng Vân huy động trong tay trường kiếm, trong nháy mắt vạch ra mấy đạo kiếm quang. Trong kiếm quang lóe ra pháp tắc màu vàng, phong mang tất lộ, như là phong thần chi đao, thẳng chạm ma ảnh ngực. Nhưng mà ma ảnh thân thể giống như huyễn ảnh bình thường, Lăng Vân công kích phảng phất xuyên qua hư không. Căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Ha ha, các ngươi như ngoát con này cũng dám khiêu chiến bản tôn. Ma ảnh cười lạnh, thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lần này, mục tiêu của hắn là Thiên Vô Ngấn. Nhưng Thiên Vô Ngấn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, toàn thân hắc khí phun trào, cùng ma ảnh lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Song phương quấn quýt lấy nhau, như là hai đầu màu đen cự long, không ngừng xoay quanh, va chạm. Tuyết Ảnh nhìn thấy Lăng Vân cùng ma ảnh lúc giao thủ lâm vào hạ phong. Lập tức khí tức lãnh liệt bộc phát, thân thể bành trướng mấy lần, trở nên như là một tòa băng sơn. Nàng mở ra miệng lớn, hướng ma ảnh phun ra khí tức băng lãnh. Tại cái này băng sương phía dưới, cho dù là hỗn nguyên cường giả cũng khó có thể ngăn cản, ma ảnh bị đóng băng ở giữa không trung. Lăng Vân không dám thất lễ, lập tức phát động lực lượng pháp tắc của mình, kiếm quang màu vàng óng xuất hiện lần nữa, lần này thẳng đến ma ảnh yếu hại. Ma ảnh cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm, điên cuồng giãy giụa. Xung quanh hắc khí như là như cuồng phong quét sạch bốn phía. Loại lực lượng này cường đại đến đủ để phá hủy toàn bộ sơn động. Thiên Vô Ngấn thở hào hển, lạnh lùng nhìn xem hắn, như ngươi loại này xúc sinh, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Ma ảnh gào thét, nhưng Lăng Vân cùng Tuyết ảnh liên thủ, rốt cục để hắn không cách nào tránh thoát. Giờ phút này, ma ảnh tiếng thét chói tai xuyên thấu toàn bộ sơn động, băng lãnh, bén nhọn, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Lăng Vân chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn, ngươi tiết độc nhiều như vậy người sống, hôm nay, ta muốn ngươi là đây hết thảy trả giá đắt. Ma ảnh giãy giụa lấy, nhưng không cách nào thoát thân. Trong mắt của hắn tràn đầy bối rối cùng sợ hãi, các ngươi. Các ngươi không dám giết ta. Lăng Vân cười lạnh, thử một chút liền biết. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng vây quanh, ba cái lực lượng hòa làm một thể, tạo thành một cái cự đại phong ấn, đem ma ảnh triệt để phong ấn tại trong đó. Mà lúc này ma ảnh tông chỗ sâu nhất, mây đen dày đặc, điện quang ở trong đó du tẩu. Nơi này là ma ảnh tông thủ lĩnh bí mật chi địa, một chỗ như đêm giống như âm trầm to lớn điện đường. Trong điện đường, một cái cự đại huyết sắc ma lô bốc lên màu đỏ tươi hỏa diễm, luyện chế lấy rất nhiều cấm kỵ đồ vật. Thủ lĩnh ngồi tại màu đen trên vương tọa, thân mang tử kim trường bào, bộ mặt bị một tầng màu đỏ sậm mạng che mặt che chắn, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo đôi mắt, trong ánh mắt lóe ra tà dị quang mang. Bên người là một tên che mặt thị nữ, chính nắm lấy một cái huyết sắc ma cầu, trong đó hiện ra Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thân ảnh. Theo ma ảnh tử vong, ma cầu bên trong hình ảnh đột nhiên mơ hồ, sau đó phá toái biến mất. Thủ lĩnh trong mắt lửa giận như là như thực chất thiêu đốt, toàn bộ điện đường nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống, không khí chung quanh phảng phất đều bị đọng lại. Lại dám giết ta tự tay luyện chế ma ảnh, thủ lĩnh lạnh giọng quát, bầy kiến cỏ này, thật sự là tự tìm đường chết. Thị nữ thấp giọng nói, tông chủ, ba người kia cũng không phải là hạng người bình thường, đặc biệt là cái kia Lăng Vân, lực lượng pháp tắc sâu không lường được. Thủ lĩnh trong mắt sát ý càng thịnh, dù vậy, cũng chỉ là chút sinh động gia súc. Bọn hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành ta trong lô đỉnh một bộ phận. Đang nói xong câu nói này sau, thủ lĩnh từ trên vương tọa đứng dậy, toàn bộ điện đường cũng vì đó chấn động. Hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía, triệu hoán tứ đại trưởng lão, ta muốn đích thân xuất mã, nhất định phải đem ba người kia bắt trở lại. Thị nữ vội vàng tuân mệnh, quay người rời đi. Điện đường bên ngoài, bốn bóng người rất nhanh liền bay tới, bọn hắn là ma ảnh tông tứ đại trưởng lão, mỗi cái đều là hỗn nguyên kỳ cường giả đỉnh cao. Bọn hắn ngưng tụ tại thủ lĩnh trước mặt, thi lễ một cái. Tông chủ triệu hoán, không biết có gì phân phó. Trưởng lão đứng đầu, một cái lão giả tóc trắng hỏi. Thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Vân ba người bọn họ, ta muốn sống. Tứ đại trưởng lão lập tức biến sắc, bọn họ cũng đều biết Lăng Vân thực lực của bọn hắn. Nhưng nghe đến thủ lĩnh lời nói, bọn hắn cũng không dám có chút phản bác. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, tông chủ, chúng ta hết sức nỗ lực. Thủ lĩnh không tiếp tục nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt toát ra càng nồng nặc sát ý, lần này, ta sẽ đích thân hành động. Bọn hắn bị thương ta ma ảnh, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Tứ đại trưởng lão nghe vậy, trong lòng đều là run lên, càng thêm nổi lòng tôn kính. Tử kim trường bào thủ lĩnh lơ lửng giữa không trung, sau lưng tựa hồ có một đạo to lớn ma nhãn đang ngó chừng phía trước. Thân hình của hắn dần dần biến mất tại trong điện phủ, chỉ để lại một câu lời lạnh như băng, lần này, ta muốn bọn hắn biết, khiêu chiến ma ảnh tông hạ tràng. Theo hắn biến mất, tứ đại trưởng lão cùng nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ. Lúc này ở cái này trong sơn động đen kịt, một đạo ánh sáng nhạt từ tiền phương nơi hẻo lánh lấp lóe. Lăng Vân đi ở phía trước, trong tay hắn cầm một thanh bốc lên quang mang u lam tiên kiếm, chiếu sáng chung quanh con đường. Thiên Vô Ngấn đi theo phía sau hắn, mà Tuyết Ảnh, cái kia băng hệ dị năng thú thì huyễn hóa thành tiểu hồ ly, nhẹ nhàng linh hoạt tại Lăng Vân trên vai ngồi. Ma ảnh này tông địa bàn quả nhiên huyền diệu, chúng ta đã đi hơn nửa ngày, lại cảm giác giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, thấp giọng đậu đen rau muống. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, những ma tu này, bất quá là dựa vào một ít thủ đoạn yêu môn hoặc chúng thôi. Tuyết Ảnh, người có thể cảm ứng được phía trước dị động sao? Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, màu bạc trắng cái đuôi lắc lắc, phía trước tựa hồ có một cỗ rất cường đại ma khí, nhưng cách chúng ta còn có chút xa. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, đã như vậy, chúng ta liền coi chừng ứng đối. Ba người tăng nhanh bộ pháp, nhưng vừa đi không bao lâu, Lăng Vân đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng, có người theo dõi chúng ta. Thiên Vô Ngần ánh mắt hơi rét, chẳng lẽ là ma ảnh tông người? Lăng Vân gật đầu, không chỉ là bọn hắn, mà là tông chủ của bọn hắn, ma ảnh tông thủ lĩnh. Ba người cấp tốc bố trí xuống trận pháp, toàn thần giới chuẩn bị. Mà tại bọn hắn hậu phương, một bóng người như là u hồn giống như chậm rãi xuất hiện. Cái kia tử kim trường bào, cặp kia lạnh lùng đôi mắt, chính là ma ảnh tông thủ lĩnh. Lăng Vân, Thiên Vô Ngần, còn có tiểu hồ ly kia. Ba người các ngươi, dám bước vào ta ma ảnh tông địa giới. Ma ảnh tông thủ lĩnh thanh âm trầm thấp, giống như từ cửu u địa ngục truyền đến. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, người ma ảnh, chúng ta đã giết. Ngươi cảm thấy một mình ngươi, có thể đối phó ba người chúng ta à? Ma ảnh tông thủ lĩnh cười lạnh, ngươi cho rằng các ngươi đánh bại một cái ma ảnh, liền có thể nghiêng trời lệch đất. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, bớt nói nhiều lời, ngươi muốn như thế nào? Ma ảnh tông thủ lĩnh ánh mắt như đao, ta muốn các ngươi sinh mệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ sơn động cũng vì đó chấn động. To lớn ma khí từ trên người hắn tuôn ra, hội tụ thành một cái cự đại ma trưởng màu đen, thẳng đến ba người. Lăng Vân gầm thét, tiên kiếm nơi tay, chém ra một đạo thật dài kiếm khí. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thể nội lực lượng pháp tắc vận chuyển đến cực điểm, hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo pháp tắc công kích. Chương 3004, đánh giết ma ảnh 2. Ma tiểu hồ ly tuyết ảnh thì hóa thành băng vụ, vần quanh tại hai người chung quanh, hình thành một cái bình phong băng chướng. Ma trưởng cùng kiếm khí, pháp tắc công kích, bình phong băng chướng đụng vào nhau, trong sơn động vang lên một tiếng vang thật lớn, năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Đáng chết, Thiên Vô Ngấn chửi mắng một tiếng, ống tay áo bị ma khí đốt cháy khét. Lăng Vân hừ lạnh, người ma tu này, còn chưa đáng kể. Ma ảnh tông thủ lĩnh trong mắt sát ý giạt rào, hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Ma ảnh tông thủ lĩnh đứng ở trong sơn động, chu thân ma khí quay cuồng như biển. Hắn hai mắt xích hồng, tựa hồ hận ý khó tiêu, lên cơn giận dữ. Lăng Vân, ngươi dám hủy ta ma ảnh, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Ma ảnh tông thủ lĩnh gầm thét, sau lưng ma khí hình thành một cái cự đại hư ảnh màu đen. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cùng Lăng Vân tu la thần hình kiếm thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, tu la thần trên thân kiếm kiếm khí màu tím đen phun trào, khống chế toàn bộ thành trấn người, người ma tu này hôm nay, chết không yên lành. Vừa dứt lời, Lăng Vân trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, tu la thần kiếm đã đâm về ma ảnh tông thủ lĩnh cổ họng. Ma ảnh tông thủ lĩnh không chút nào yếu thế, hắc kiếm quét ngang, cứng đối cứng đỡ được Lăng Vân tiến công. Kiếm khí bốn phía, trong động nham thạch bị cắt chém đến vỡ nát. Thiên Vô Ngấn đi theo phía sau, pháp tắc của hắn chi lực vận chuyển, trong tay tụ tập ra một cái phù văn thần bí, vọt thẳng hướng ma ảnh tông thủ lĩnh. Phù văn kia bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tựa hồ ở trong chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Tuyết ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, chung quanh thân thể ngưng kết ra băng xương. Một cỗ cường đại băng hệ dị năng phun trào mà ra, trực tiếp đông kết trong động một vùng khu vực, ý đồ hạn chế ma ảnh tông thủ lĩnh hành động. Băng tuyết chi lực, ma ảnh tông thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào sợ đất phóng tới tầng băng. Chỉ gặp hắn trên người ma khí điên cuồng phun trào, tùy tiện phá vỡ băng phong. Ba người liên thủ, cùng ma ảnh tông thủ lĩnh triển khai mãnh liệt giao phong. Mỗi một lần công kích đều phảng phất có phá hủy tinh thần lực lượng, trong sơn động quanh quẩn đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Người ma tu này, bất quá cũng như vậy. Lăng Vân gào thét, tu la thần công vận chuyển đến cực điểm, mỗi giết một chiêu, đều nương theo lấy hồn linh kêu rên, cho người ta một loại xuyên thấu cốt tủy sợ hãi. Thiên Vô Ngấn cũng tận dương khả năng, mỗi một chiêu đều tràn đầy ngoan lệ. Mặc dù hắn điểm võ lực không biết, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều có thể làm cho ma ảnh tông thủ lĩnh cảm thấy uy hiếp. Ma ảnh tông thủ lĩnh lên cơn giận dữ, rõ ràng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn gầm thét liên tục, trên người ma khí càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đấu với trời. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy thế, ánh mắt trao đổi một chút, sau đó song song xuất thủ, triển khai hợp kích. Tu La thần kiếm cùng Thiên Vô Ngấn lực lượng pháp tác đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, bay thẳng đến ma ảnh tông thủ lĩnh ép đi.